Thiên Kiếm Thần Đế 36 chương 341 luyện hóa bảo vật huyết long chi địa chiến dịch. Chấn động huyết tộc cùng yêu tộc, càng làm cho đại hạ thánh thành nhân loại cường giả khiếp sợ. Bởi vì huyết long chi địa tình hình bị đại hạ thánh thành yêu nhiệt cường giả thông qua ký ức thủy tinh ghi xuống. Lâm Giã dùng lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ, cứu Vân La thiên nữ đám người, càng làm cho đại hạ thánh thành hơn vạn cường giả chạy thoát. Nhưng đại hạ thánh thành cường giả khiếp sợ là Lâm Giã thực lực vậy mà có khả năng đánh với huyết đế một trận. Hắn thần niệm thân phận của thánh giả cũng lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, Lâm Giã được vinh dự đại hạ thánh thành đệ nhất yêu nhiệt cường giả. Liền xem như thánh giả cũng không dám nói có nắm bắt cùng Lâm Giã một trận chiến. Dù sao Lâm Giã là có thể cùng huyết đế đại chiến tồn tại. Dù cho huyết đế bị phong ấm ngàn vạn năm, thực lực không có khả năng tại đỉnh phong thời kỳ. Bất quá để cho người ta tò mò chính là Lâm Giã cùng huyết đế cũng không có tin tức. Cũng không biết trận chiến kia là Lâm Giã thắng lợi vẫn là huyết đế thắng lợi. Tại một tháng sau, rốt cuộc đạt được tin tức xác thực. Lâm Giã thủ thương trở về đại hạ thánh thành. Huyết đế trọng thương chạy trốn. Lần này đại hạ thế giới chấn động. Chấn động không phải Lâm Giã thủ thương, mà là khiếp sợ Lâm Giã có thể theo huyết đế trước mặt còn sống. Còn đem huyết đế cho bị thương nặng. Một cách nhất kiếp bán thánh thanh niên, lại là một cái thần niệm thánh giả. Tại đại hạ thế giới, không có ai biết huyết đế rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng rất nhiều thánh giả có tự mình hiểu lấy, chính mình gặp được huyết đế chưa chắc có thể còn sống. Mà Lâm Giã làm được. Chẳng những làm được còn đem huyết đế bị thương nặng. Thậm chí nói, huyết đế vẫn là theo Lâm Giã trong tay chạy trốn. Đại hạ thánh thành nhân loại cường giả tại ngắn ngủi hưng phấn về sau, không thể không đối mặt một vấn đề. Cái kia chính là bốn tộc xâm lấn. Hiện tại huyết đế xuất thế, mặc dù trọng thương, nhưng huyết đế khôi phục tốc độ khủng bố đến cực điểm. Bị Lâm Giã trọng thương, đó là bởi vì huyết đế vừa mới thức tỉnh xuất thế. Nếu là huyết đế khôi phục một quãng thời gian, cái kia huyết đế mạnh mẽ đem không ai cản nổi. Một cái ma chủ, một cái huyết đế, tăng thêm yêu tộc yêu tôn, ba cái vô cùng cường giả sẽ đối đại hạ thế giới nhân loại tạo thành vạn kiếp bất phục xuống tràng. Trong lúc nhất thời, đại hạ thế giới không khí ngột ngạt vô cùng. Cũng có rất nhiều người nghĩ tới thừa dịp ma chủ cùng huyết đế không có khôi phục trước đó đem xóa đi. Thế nhưng là, đều rất rõ ràng, huyết đế cùng ma chủ tại chính mình trong đại bản doanh. Ai có thực lực đi gạt bỏ bọn hắn trở lại đại hạ thánh thành? Lâm Giã liền một mực bế quan. Thương thế của hắn tất cả đều là ngoại thương, có tự lành chi thể cơ hồ là trong chớp mắt khôi phục. Đến mức thần thức này chút, dựa vào huyết đế còn không đả thương được hắn. Huống chi tại trong thức hải của hắn còn có chấn hồn đỉnh tồn tại. Coi như không có chấn hồn đỉnh, chỉ là bích lạc như vậy đủ rồi. Huyết đế minh trảm, hạ phẩm chí tôn thánh khí. Ngân hà chi quang, hạ phẩm chí tôn thánh khí. Liệt diễm thánh giáp, hạ phẩm chí tôn thánh khí. Băng hà chi liệt, hạ phẩm chí tôn thánh khí. Thái huyền chi lá chắn, thượng phẩm chí tôn thánh khí. Lâm Giã tại thánh cung trong cung điện, ngồi xếp bằng. Thần niệm mở ra cửu trọng không gian. Liền năm kiện bị phong ấm vật phẩm xuất hiện tại trước mặt. Mặc dù bị đơn giản phong ấm, thế nhưng phát ra uy áp vẫn là làm người ta kinh ngạc. Chí tôn thánh khí liền là chí tôn thánh khí. Cho dù là bị phong ấm, cái kia kinh khủng thánh uy cũng cho người mạnh mẽ áp bách lực lượng. Này năm kiện chí tôn thánh khí, toàn bộ đến từ thiên bảo chi tháp tầng thứ 8. Ngược lại thiên bảng chỉ đã vô dụng. Hắn dứt khoát đem tất cả thiên bảng chỉ đổi thành chí tôn thánh khí cùng một chút bảo vật chân quý. Hiện tại thừa dịp đại hạ thế giới đại chiến tiến đến trước đó, tranh thủ đem này mấy món chí tôn thánh khí luyện hóa. Coi như không cách nào đem uy lực của nó phát huy ra, nhưng tùy tiện từng chút một uy lực đều để hắn hưởng thụ. Ở trên người hắn còn có càng mạnh mẽ hơn chí tôn thánh khí. Tỷ như cửu đỉnh, tỷ như tại thiên bảo chi tháp tầng thứ 9 đổi lấy 3 kiện cực phẩm chí tôn thánh khí. tỉ như tại ma chủ xuất thế lấy được hai hiện tuyệt phẩm chí tôn thánh khí. Nhưng này chút đều không phải là hắn hiện tại có thể luyện hóa trường khống. Cửu đỉnh có thể luyện hóa dung hợp, hoàn toàn là bởi vì hắn tu luyện cửu đỉnh chấn thần. Bằng không dựa vào hắn chút tu vi ấy thực lực, là không có cách nào luyện hóa cửu đỉnh. Liệt diễm thánh giáp, hỏa hệ. Liệt diễm thuộc tính. Tăng thêm liệt diễm xích minh coi như không phải nguyên bộ thánh khí, nhưng uy lực cũng so đơn độc phải cường đại mấy lần. Lâm Giã nhìn xem lớn chừng bàn tay liệt diễm thánh giáp, lầm bầm lầu bầu nói xong. Hắn đã nắm trong tay liệt diễm xích minh. Liệt diễm xích minh là hỏa hệ, liệt diễm thánh giáp cũng là hỏa hệ. Hai kiện hạ phẩm chí tôn thánh khí đồng thời phát huy ra uy lực, không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, liệt diễm xích minh cùng liệt diễm thánh giáp không phải nguyên bộ thánh khí. Phát huy ra uy lực tự nhiên không cách nào cùng nguyên bộ chí tôn thánh khí so sánh. Bất quá chí tôn thánh khí liền là chí tôn thánh khí. Uy lực trình độ khủng bố kinh thế hãi tục. Lập tức, Lâm Giã bắt đầu tế luyện liệt diễm thánh giáp. Liệt diễm thánh giáp. Hạ phẩm chí tôn thánh khí, phòng ngự loại hình. Mặc lên người có khả năng ngăn cản 90% công kích. Có món này thánh giáp tại thân. Tăng thêm thần long cửu biến cùng tuyệt đối phòng ngự. Phổ thông thánh giả cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Coi như lần nữa gặp được huyết đế, hắn cũng sẽ không có mảy may e ngại. Đương nhiên, huyết đế lại ở trong thời gian ngắn trở nên càng khủng bố hơn. Thời gian 3 ngày đi qua. Liệt diễm thánh giáp thành công tế luyện. Luyện hóa liệt diễm thánh giáp sau, Lâm Giã cũng không có đứng dậy, mà là tiếp tục tế luyện chí tôn thánh khí. Thái huyền chi lá chắn, phòng ngự. Băng hà chi liệt công kích. Ngân hà chi quang công kích. Huyết đế minh tràm công kích. Hết thảy luyện hóa này chút chí tôn thánh khí. Đương nhiên, dựa vào hắn tu vi hiện tại thực lực, căn bản là không cách nào phát huy ra này chút chí tôn thánh khí một phần vạn uy lực. Bất quá coi như thế, vận dụng chí tôn thánh khí cũng có thể so với siêu cấp vạn văn thánh khí nhất kích. Sau một tháng, Lâm Giã đem mấy món chí tôn thánh khí toàn bộ trưởng khống. Hắn tính một cái, thân bên trên hết thảy có 4 kiện chí tôn thánh khí. Luyện hóa trưởng khống cũng chỉ có 8 kiện, mà lại đều chỉ có thể đem uy lực phát huy ra một chút ra lông. Này đã đủ rồi. Một cách nhất kiếp bán thánh có thể có nhiều như vậy chí tôn thánh khí, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Bình thường tới nói, thánh giả có thể có một kiện tuyệt phẩm thiên văn thánh khí liền đã rất tốt. Mạnh mẽ thánh giả theo đuổi là vạn văn thánh khí. Đến mức chí tôn thánh khí, thánh giả nhóm nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngoại trừ này chút chí tôn thánh khí, Lâm Giã còn có thần niệm loại bảo vật. Cùng với một chút chân quý thiên văn thánh khí cùng vạn văn thánh khí, còn có chân quý ngọc phù. Những thứ này đều đến từ vi linh chi thành thiên bảo chi tháp. Nên tăng cao tu vi, Lâm Giã đem đủ loại bảo vật cất kỹ. Trở lại đại hạ thánh thành hơn một tháng thời gian, một mực tại bế quan tế luyện bảo vật. Ngẫm lại tu vi của mình cảnh giới, cũng phải tăng lên một thoáng. Nhất kiếp bán thánh hạn chế hắn thực lực phát huy. Thần niệm khẽ động, cả người biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã tiến vào cửu trọng không gian. Công tử. Nhìn thấy Lâm Giã, Tịch Linh mở ra đôi mắt đẹp. Dừng lại tu luyện, mở miệng hướng Lâm Giã chào hỏi. Khôi phục đi. Lâm Giã gật gật đầu, ánh mắt hướng Tịch Linh thân bên trên quét một vòng, mở miệng hỏi. Thiên kiếm thần đế 36 chương 342 tế đàn địa điểm đã khôi phục. Tịch Linh uyển chuyển hành lễ, gật đầu trả lời. Tại huyết long chi địa bên trong vận dụng chí tôn thánh khí hắc ám chi nguyên. Tiêu hao qua kịch. Để cho nàng kém chút bị cắn trả. Sau đó liền tiến vào cửu trọng không gian chữa thương. Đi qua hỗn độn thần thụ trợ giúp. Dùng gần một tháng mới hoàn toàn khôi phục. Chí tôn thánh khí xác thực mạnh mẽ, nhưng tu vi thấp, dễ dàng cắn trả. Đi vào đại hạ thánh thành cũng có một đoạn thời gian. Thừa dịp trước khi đại chiến, đem vài tòa tế đàn tìm ra. Lâm Giã mở miệng nói ra. hắn đã biết đại hạ thế giới hết thảy có 9 tòa tế đàn, mỗi một tòa tế đàn đều một tờ vô tử thiên thư. Hiện trong tay hắn có 2 trang vô tử thiên thư. Chỉ có tìm tới mặt khác thất trang vô tử thiên thư. Chờ đến 9 trang vô tử thiên thư tập hợp đủ. Lúc kia mới có thể thấy vô tử thiên thư toàn bộ tin tức. Liên quan tới đại hạ thế giới bí mật cũng có thể hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Công tử muốn lúc nào lên đường, Tịch Linh hỏi. Nàng thương thế đã khôi phục, tùy thời có thể cùng Lâm Giá cùng nhau rời đi đại hạ thánh thành. Liền hôm nay. Lâm Giá thân ảnh biến mất không thấy. Lúc đi ra, Tịch Linh cũng đi theo ra. Đi ra thánh cung. Bay thẳng đến thủ hộ giả địa phương đi đến. Gặp qua thủ hộ giả tiền bối. Đi vào thủ hộ giả trước mặt. Lâm Giá khom người thi lễ một cái. Mặc dù hắn đã là thần niệm thánh giả. Nhưng thủ hộ giả mang đến cho hắn một cảm giác liền là loại kia thâm bất khả trắc. Hắn trong lòng rõ ràng đây là thủ hộ giả quá mức mạnh mẽ nguyên nhân. Tu vi càng cao càng là phát hiện thủ hộ giả cường giả. Căn theo suy đoán. Đại hạ thế giới thủ hộ giả khẳng định không phải phổ thông thánh giả. Có thể là từng cách mạnh mẽ đại thánh. Chuẩn bị rời đi, thủ hộ giả nhìn Lâm Giá liếc mắt. U, V, K, W, W, M. Có mấy nơi cần muốn đi một chuyến. Xử lý tốt liền sẽ trở về. Lâm Giá gật gật đầu. Đi thôi. Địa phương ngươi phải đi tại đây bên trong. Bất quá, ngươi đến tại đại chiến tiến đến thời điểm trở về, bằng không ngươi đem thất bại trong gang tấc. Thủ hộ giả vung tay lên. Một con quyển trục xuất hiện tại Lâm Giá trước mặt. Quyển trục này Lâm Giá gặp qua tại Thiên Nữ Lăng Yên Vũ nơi đó gặp một lần. Nhìn thấy thủ hộ giả đem quyển trục cho hắn, liền đưa tay nhận lấy. Trong lòng tò mò thủ hộ giả lời nói bên trong ý tứ. Nhưng hắn cũng không có đến hỏi thủ hộ giả. Bởi vì hắn biết. Hắn nghĩ biết đến. Thủ hộ giả nguyện ý nói cho hắn biết mới sẽ nói đi ra. Nếu là không muốn nói cho hắn. Hắn hỏi thủ hộ giả cũng sẽ không nói cho hắn. Còn có thời gian một năm, chính là chúng ta rời đi tháng ngày. Xác định trong một năm này đại chiến hội bùng nổ sao? Lâm Giá nhìn xem thủ hộ giả. Chú định. Có một số việc còn chưa tới thời điểm ngươi nên biết. Đi thôi. Thủ hộ giả mở miệng nói ra. Nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần, không tiếp tục muốn nói chuyện với Lâm Giá ý tứ. Lâm Giá cầm lấy quyển trục, mang theo nghi hoặc rời đi. Công tử. Quyển trục này bên trên là cái gì? Rời đi thánh cung. Hai người bay thẳng đến đại hạ thánh thành bên ngoài đi đến. Đường bên trên. Tịch Linh mở miệng hỏi Lâm Giá. Trong đôi mắt đẹp mang theo đều là tò mò. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy này loại quyển trục. Xem một chút đi. Lâm Giá đưa tay đem quyển trục đưa cho Tịch Linh. Trong đầu còn đang suy tư thủ hộ giả lời nói bên trong ý tứ. Chú định chẳng lẽ mỗi 50 năm mở ra một lần đại hạ thế giới là đã định trước, vẫn là sự tình khác, là chú định tất cả những thứ này đều là mê. Khiến cho hắn thật sâu lâm vào trong đó. Công tử, quyển trục này bên trong ghi chép tế đàn vị trí. Này một tòa tế đàn ngươi đã đi qua. Còn có này một tòa tế đàn. Là ma chủ xuất thế địa phương. À. Ma chủ xuất thế địa phương. Vậy mà cũng là một tòa tế đàn. Chẳng lẽ ma chủ đạt được vô tử thiên thư ngay tại Lâm Giá trầm tư thời điểm. Tịch Linh thanh âm truyền đến Lâm Giá trong tai. Nghe được Tịch Linh thanh âm, Lâm Giá trong lòng cũng là khiếp sợ, mau từ Tịch Linh trong tay cầm qua quyển trục. Trên quyển trục xuất hiện 9 cái mang theo điểm đỏ tiêu chí. Thấy này chút tiêu chí, Lâm Giá thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Bởi vì này chút tiêu chí tất cả đều là 9 tòa tế đàn vị trí á. Còn có, như Tịch Linh nói, ma chủ xuất thế địa phương cũng là một tòa tế đàn. Thì ra là thế. Quả nhiên là như thế. Lâm Giá lầm bầm lầu bầu nói xong. Trên mặt vẻ mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Chuyện lo lắng nhất thủy chung đều tồn tại, chỉ là tự mình biết muộn một chút. Lần trước tại bí cảnh bên trong, ma chủ sau khi ra ngoài, liền từ bỏ hắn, bay thẳng đến tế đàn phương hướng tiến đến. Hắn một mực tò mò không hiểu. Sau này cũng đem ma chủ cùng vô tử thiên thư liên hệ với nhau. Chỉ bất quá hắn chưa có xác định. hiện tại xem ra, hết thảy đều như chính mình nghĩ như vậy. Ma chủ xuất thế địa phương, liền là một tòa tế đàn. Nói cách khác, ma chủ trên người có một tờ vô tự thiên thư. Ma chủ đi tới mặt khác một tòa tế đàn mục đích, cũng là vì vô tự thiên thư. Chỉ bất quá bị Lâm Giá vượt lên trước. Đây cũng là ma chủ nhìn thấy tế đàn vô tự thiên thư không thấy sau nổi giận, một cước đạp bằng tế đàn. Công tử, huyết đế thân bên trên sẽ có hay không có vô tự thiên thư? Tịch Linh ôn nhu thanh âm ngọt ngào truyền đến Lâm Giá trong tai. Đây chính là Lâm Giá hiện tại chuyện lo lắng nhất. Ma chủ có vô tự thiên thư liền đã hết sức phiền phức. Nếu như huyết đế trên người có vô tự thiên thư, sự tình trở nên càng thêm phiền phức. Mong muốn đem 9 trang vô tự thiên thư tập hợp quá khó khăn. Trừ phi đem ma chủ cùng huyết đế giết. Đi trước địa phương khác đi. Hy vọng ma chủ cùng huyết đế bố trí vô tự thiên thư. Lâm Giá thở dài một cái. Trong lòng hy vọng, ngay cả mình cũng không tin. Giờ phút này cũng hiểu rõ thủ hộ giả lời nói bên trong ý tứ. Đại chiến thời điểm nhất định phải trở về. Bằng không liền thất bại trong gang tấc. Ý tứ không phải liền là nói ma chủ cùng huyết đế trên người có vô tự thiên thư à. 9 trang vô tự thiên thư, hắn đạt được 2 trang. Huyết đế khả năng có 1 tờ. Ma chủ khả năng có 1 tờ. Như vậy yêu tôn đâu, cái kia một mực không có hiện thân yêu tôn đây. Cái kia chính là Lâm Giá. Dùng lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ cứu trở về Vân La thiên nữ Lâm Giá. Không nghĩ tới còn trẻ như vậy, thật chỉ có chừng 20 tuổi. Thật không nghĩ tới a, hắn lại là một cái thần niệm thánh giả. Liền phong ấm ngàn vạn năm huyết đế đều bị hắn đánh phải trọng thương chạy trốn. Nếu là lại cho hắn mấy chục năm mấy trăm năm. Nói không chính xác liền thật sự có thể dẹp yên bốn tộc. Hắn liền là Lâm Giá nha. Đại hạ thánh thành cường giả, nhìn thấy Lâm Giá cùng Tịch Linh. Đều là mang theo sùng bái ánh mắt. Trong lúc nhất thời thấp giọng nghị luận bên tai không dứt. Tại đại hạ thánh thành bên trong, tên Lâm Giá trở thành sốt dẻo nhất chủ đề. Thế nhưng, có rất ít người gặp qua Lâm Giá trước mặt. Chỉ là theo trên bức họa nhìn qua Lâm Giá. Hiện tại nhìn thấy chân nhân đều là kinh ngạc vô cùng. Lâm Giá cùng Tịch Linh nhìn thấy hai người mình thành tiêu điểm. Tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ. Hướng phía đại hạ thánh thành bên ngoài mà đi. Một canh giờ hai người rốt cuộc rời đi đại hạ thánh thành. Tìm đúng phương hướng tốc độ cao bay lượn mà đi. Thiên kiếm thần đế 36 chương 343 thiên thành luôn hãm đại hạ thế giới. Đại chiến triệt để bùng nổ. Trừ vi linh chi thành bên ngoài bát đại khu vực toàn bộ bị bốn tộc xâm lấn. Yêu tộc, dị tộc, huyết tộc cùng ma tộc. Bán thánh cùng thánh giả có tới số hơn 100 vạn, nhân loại gặp được bọn hắn, xuống tràng chính là hài cốt không còn. Một tháng Trung Lam thiên thành luôn hãm. Hai tháng Linh Long thiên thành luôn hãm. Ba tháng Phong Ma thiên thành luôn hãm. Ngắn ngủi thất tháng. Ngoại trừ vi linh chi thành bên ngoài. Mặt khác bảy đại thiên thành toàn bộ luôn hãm. Rơi vào bốn tộc trong tay. Đại hạ thế giới nhân loại. Tất cả trốn hướng đại hạ thánh thành. Nguyên bản theo vi linh chi thành truyền tống đi qua yêu nghiệt các cường giả. Sống sót cũng đều đi tới đại hạ thánh thành. Đại hạ thánh thành trở thành đại hạ thế giới người cuối cùng loại chỗ an toàn. Nếu như đại hạ thánh thành luôn hãm. Như vậy nhân loại đem không còn tồn tại. Đại hạ thế giới trở thành bốn tộc thiên hạ. Nhân loại đem từ nơi này đại hạ thế giới biến mất. Hoặc là trở thành bốn tộc nô lệ. Liền toàn bộ đại hạ thánh thành kín người hết chỗ. Chiến bại mây đen đặt ở nhân loại cường giả trong lòng. Thất tháng. Lâm Giá cũng về tới đại hạ thánh thành. Trong đoạn thời gian này, hắn đem vài tòa tế đàn đều tìm một lần. Hắn đã đại khái xác định. Huyết đế cùng ma chủ trên người có vô tự thiên thư. Bởi vì hắn đem hết thảy tế đàn tìm khắp. Đến bây giờ cũng mới 6 trang vô tự thiên thư. Còn có 3 trang vô tự thiên thư không thấy. Thức hải bên trong, 6 trang vô tự thiên thư dung hợp lại cùng nhau. Nhưng chưa hoàn chỉnh thủy chung tàn khuyết. Tính toán thời gian. Hắn đã đi tới đại hạ thế giới di chỉ hơn 2 năm. Còn có chưa tới nửa năm liền phải rời đi đại hạ thế giới di chỉ. hiện tại tu vi cũng không tiếp tục là nhất kiếp bán thánh, mà là đạt đến ngũ kiếp bán thánh. Thất tháng đem tu vi tăng lên tới ngũ kiếp bán thánh trình độ. Tịch Linh tu vi cũng đạt tới sáu kiếp bán thánh đỉnh phong. Đội trưởng Lâm Giá cùng Tịch Linh mới vừa tiến vào Đại Hạ Thánh Thành, liền nghe một đạo thanh âm quen thuộc. Theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, quả nhiên là người quen. Chính mình chiến thần tiểu đội đội viên Tiếu Yến Thanh bị truyền tống đến Phong Ma Thiên Thành. Hiện tại Phong Ma Thiên Thành luôn hãm cũng đi tới Đại Hạ Thánh Thành. Ở cùng với hắn còn có Chu Bạch Ngọc cùng Tiết Phong. Liền ba người các ngươi. Những người khác đâu? Lâm Giá nhìn xem đi lên phía trước Tiếu Yến Thanh ba người, mở miệng hỏi. Thần niệm quét qua ba người, phát hiện ba người tu vi đã đạt đến tứ kiếp bán thánh. Có thể tại không đến thời gian một năm bên trong, đem tu vi theo nhất kiếp bán thánh tăng lên tới tứ kiếp bán thánh. Xác thực không đơn giản. Không hổ là Thiên Dương Đế Quốc yêu nghiệt cường giả. Thiên phú mặc dù so ra kém đỉnh phong yêu nghiệt, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Lại nói chân chính có thể trở thành cường giả không hề chỉ dựa vào thiên phú, vẫn phải vận khí, cơ duyên và trí tuệ. Không thể nghi ngờ, Tiếu Yến Thanh đám người vận khí cùng cơ duyên cũng không tệ. Đi theo hắn cùng một chỗ, sắp nổi điểm kéo cao, thành tựu tự nhiên không thể so đỉnh phong yêu nghiệt kém chút nào. Thậm chí so với những cái kia đỉnh phong yêu nghiệt còn cường đại hơn. Ít nhất trên người bọn họ của cải cùng bảo vật không phải những cái kia đỉnh phong yêu nghiệt có thể so sánh được. Đội trưởng, bọn hắn đều ở đây. Đi Tuế Nguyệt Đồng Thiên tu luyện. Chu Bạch Ngọc mở miệng. Bọn hắn đã tới Đại Hạ Thánh Thành gần một tháng. Đối Đại Hạ Thánh Thành so Lâm Giá còn muốn quen thuộc. Một tháng này, bọn hắn thế nhưng là khắp nơi đều có thể nghe được liên quan tới Lâm Giá chủ đề. Thần niệm thánh giả dùng lực lượng một người đại chiến huyết đế, đem huyết đế trọng thương, cứu Vân La Thiên Nữ cùng trên vạn người loại cường giả. Thực lực của hắn bán thánh đơn độc trong đó vô địch. Liền xem như đối mặt thánh giả, hắn cũng là rất mạnh mẽ loại nào. Dù sao thần niệm thánh giả cũng không phải nói giỡn thôi. Đối với mình đội trưởng đã sớm đánh trong đáy lòng kính nể. Chỉ là không có nghĩ đến đội trưởng thực lực vậy mà khủng bố đến trình độ như vậy. Bắt đầu Đại Hạ Thánh Thành cường giả nghị luận, bọn hắn còn chưa tin. Mãi đến đằng sau biết rõ ràng về sau, mới biết được truyền ngôn đàm phán hòa bình luận là chân thật. Các ngươi ngủ ở chỗ nào? Lâm Giá hỏi. Đại Hạ Thánh Thành mặc dù rất lớn, nhưng lập tức tràn vào bảy đại thiên thành nhân loại cường giả, cũng lộ ra kín người hết chỗ. Chỗ ở đúng là một vấn đề. Không biết Chu Bạch Ngọc bọn hắn có hay không chỗ đặt chân. Thánh cung bên trong, ngay tại đội trưởng ngươi cung điện phủ cận, Tiết Phong nói ra, ánh mắt bên trong lóe lên một tia tò mò. Hắn cũng không biết mình đám người vì sao được an bài đến thánh cung bên trong ở lại. Bởi vì theo Vi Linh Chi Thành truyền tống đi ra yêu nghiệt cường giả, những người khác chỗ ở đều cách thánh cung rất xa. Duy chỉ có bọn hắn lại bị an bài vào thánh cung bên trong. Không phải bọn hắn không tự tin, mà là bọn hắn có tự mình hiểu lấy. Dựa vào tê, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ, tê, lực và thiên phú của mình. Còn không có đi đến loại đãi ngộ này trình độ. Luôn cảm giác được an bài đến thánh cung bên trong là bởi vì Lâm Giá quan hệ. Chỉ bất quá thánh cung thủ hộ giả một mực không có nói. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đến hỏi. Đi, về trước đi. Lâm Giá mở miệng, lập tức cất bước mà ra, hướng phía trước đi đến. Chu Bạch Ngọc ba người không nói gì, cùng sau lưng Lâm Giá. Thánh cung bên trong, Lâm Giá nghiêng dựa vào chủ vị, Tịch Linh đứng ở bên người Chu Bạch Ngọc ba người tại Lâm Giá ra hiệu sau mới ngồi xuống. Nói các ngươi gặp được tình huống đi. Đại Hạ thế giới di chỉ hiện tại thế nào? Lâm Giá nhìn về phía Tiết Phong hỏi. Hắn cũng được biết mặt khác thiên thành toàn bộ luôn hãm tin tức. Chỉ là còn không rõ ràng lắm những cái kia thiên thành đến cùng biến thành hình dáng ra sao. Phải biết, Đại Hạ thế giới mặc dù chỉ có 8 tòa thiên thành cùng 1 tòa thánh thành, Nhưng ở này chút thiên thành cùng thánh thành chung quanh còn có không ít thành trì lớn bé. Còn có vô số nhân loại thổ dân. Bốn tộc xâm lấn nhân loại, không biết này chút thành trì cùng nhân loại thổ dân thế nào. Phong ma thiên thành, ngoại trừ chủ thành bên ngoài. Những thành trì khác toàn bộ luôn hãm. Chủ thành có thủ hộ giả cùng phòng ngự. Bốn tộc đại quân không cách nào công phá. Nhưng chủ thành đã là cô thành một tòa. Tất cả cường giả đều bị truyền đưa đến đại hạ thánh thành. Tiết Phong nói ra. Bốn tộc xâm lấn nhân loại chỉ có phổ thông cường giả cùng quân đoàn ngăn cản. Thủ hộ giả là không thể rời đi chủ thành. Thủ hộ giả cũng không thể động thủ, chỉ có thủ hộ chủ thành nghĩa vụ. Bốn tộc đại quân. Mặc dù công hãm mặt khác vô số lớn thành trì nhỏ. Nhưng lại không làm gì được thủ hộ giả cùng chủ thành phòng ngự. Thủ hộ giả không ra tay chủ thành phòng ngự cường đại như vậy. Lâm Giã nghe xong Tiết Phong, trong lòng kinh ngạc vô cùng, đồng dạng cũng nghi hoặc không thôi. Hắn chưa từng gặp qua đại hạ thế giới thủ hộ giả thực lực. Nhưng cũng hiểu được. Những người bảo vệ này từng cách thực lực kinh thiên. Tuyệt đối không phải phổ thông thánh giả có thể so sánh được. Có những người bảo vệ này tỏa chấn thành trì không ngại. Có thể, hắn không nghĩ tới thủ hộ giả vậy mà không ra tay, cũng không rời đi thành trì. Tựa như là nhận cái gì quy tắc một dạng. Đúng, thủ hộ giả không ra khỏi thành cũng không ra tay. Nhưng ta cảm giác mỗi một cái thủ hộ giả đều là đại thánh cấp bậc tồn tại. Ta chỗ thiên thành cùng phong ma thiên thành tình huống một dạng. Chu Bạch Ngọc nói ra. Tiếu Yến Thanh cũng gật đầu biểu thị hắn tại cái kia thiên thành cũng là như thế. Lâm Giã nhìn xem ba người, cả người rơi vào trầm tư. Không cần phải nói. Toàn bộ đại hạ thế giới thiên thành cùng thánh thành đều là giống nhau. Thủ hộ giả là không sẽ động thủ, là sẽ không ra thành. Thủ hộ giả tồn tại, khả năng chỉ là thủ hộ chủ thành cùng chủ thành nhân loại. Có một loại quy tắc hoặc là huấn nói ước thúc bọn hắn hành động. Thiên kiếm thần đế 36 chương 344 lĩnh vực nhận biết tiến đánh thiên thành bốn tộc trong đại quân. Là thực lực gì trầm tư thật lâu. Lâm Giã rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Mặt khác vài tòa thiên thành luôn hãm. Không biết bốn tộc đại quân thực lực như thế nào. Càng quan trọng hơn là muốn biết huyết đế ma chủ bọn hắn có tồn tại hay không. Nếu là bọn hắn tại trong đại quân, nói rõ bọn hắn đã khôi phục. Nếu như không tại, ma chủ cùng huyết đế khẳng định tại trong đại bản doanh khôi phục. Thiên nhân quân đoàn, bán thánh quân đoàn, còn có vô số thánh giả. Thực lực so với nhân loại quân đoàn phải cường đại mấy lần. Nếu như chủ thành không có thủ hộ giả cùng phòng ngự, đại hạ thế giới nhân loại đã sớm bị bốn tộc hủy diệt. Tiếu Yến Thanh đem bốn tộc quân đoàn thực lực đại trí nói một lần. Bất quá, đều rõ ràng bốn tộc bày ra lực lượng xa xa không chỉ tại này. Nếu bốn tộc dám vào xâm nhân loại, khẳng định là có bằng trưởng. Còn có mấy tháng, chúng ta liền muốn rời đi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này đem thực lực tu vi tăng lên một thoáng. Không cần trong chiến tranh vẫn lạc. Lâm Giã nói nghiêm túc. Khi tiến vào đại hạ thế giới di chỉ trước, bọn hắn không biết. Nhưng tiến vào đại hạ thế giới di chỉ về sau, Tiết Phong bọn hắn là đội viên của hắn. Hắn hy vọng đội viên của mình toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại theo đại hạ thế giới trở về Thiên Dương Đế Quốc. Hiểu rõ. Tiết Phong gật gật đầu. Hai người khác cũng xưng là. Sau đó, ba người rời đi Lâm Giã cung điện trở về chính mình nơi tu luyện. Lâm Giã cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Bởi vì, một mực trong ngủ mê Bích Lạc đã tỉnh. Hắn đến hướng Bích Lạc thỉnh giáo lĩnh vực sự tình. Ngũ hành lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực đã đạt đến 90.000 nhiều nói. Lại đề thăng chính là một thành lĩnh vực cực hạn. Hắn hiểu được đại hạ thế giới thủ hộ giả biết được hắn có cửu trọng không gian dạng này nghịch thiên bảo vật. Chỉ bất quá không có nói toạc. Mở một con mắt nhắm một con mắt. Thần niệm khẽ động, liền tiến vào cửu trọng trong không gian. 6 trang vô tử thiên thư. Còn kém 3 trang liền viên mãn. Tiến vào cửu trọng không gian sau. Bích Lạc xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thoáng qua Lâm Giã, Bích Lạc mở miệng nói ra. Mặt khác 3 trang, khó. Khả năng tại ma chủ cùng huyết đế trong tay. Lâm Giã mở miệng nói ra. đem chính mình suy đoán cùng gặp nói một lần. Có lẽ trong tay bọn hắn. Nhưng bọn hắn không biết đây là Vô Tử Thiên Thư. Bích Lạc nói ra. Làm sao mà biết? Lâm Giã không hiểu nhìn xem Bích Lạc. Vô Tử Thiên Thư tại đại hạ thế giới bản thân liền là một cách ngoài ý muốn. Hoặc là nói là một cách âm mưu. Nếu như ngươi không nói đây là Vô Tử Thiên Thư. Liền xem như ta cũng không biết. Cho nên ma chủ cùng huyết đế cũng không có khả năng biết Vô Tử Thiên Thư. Mà lại. Liền coi như bọn họ có bí thuật. Cũng không cách nào đem trong này tin tức truyền đi ra bên ngoài. Cái này là thế giới quy tắc. Đại hạ thế giới chúa tể chỉ nếu không muốn. Ai đều không thể đem tin tức truyền đi. Bích Lạc nói ra. Lâm Giã đạt được tờ thứ nhất Vô Tử Thiên Thư thời điểm là đi qua huyết mạch tẩy lễ. Xác thực hắn không phải gì tộc cùng ma tộc yêu tộc huyết tộc mới đến Vô Tử Thiên Thư. Cũng là cái kia thanh âm thần bí nói cho hắn biết cái kia kim sắc trang giấy là Vô Tử Thiên Thư. Bằng không. Ai cũng không biết màu vàng trang giấy là cái gì. Coi như thế. Mong muốn tòng ma chủ hòa huyết đế tay ở bên trong lấy được Vô Tử Thiên Thư quá khó khăn. Vừa xuất thế liền khủng bố đến cực điểm, khôi phục về sau không cách nào tưởng tượng. Lâm Giã vẻ mặt nghiêm túc. Đều đã được đến 6 trang Vô Tử Thiên Thư, còn kém 3 trang. Có thể hết lần này tới lần khác này 3 trang Vô Tử Thiên Thư có khả năng tại ma chủ cùng huyết đế trong tay. Tưởng tượng đều thấy phiền muộn. Nếu như ở những người khác trong tay, hắn còn có thể dùng đem đoạt tới. Mà huyết đế cùng ma chủ đã là loại kia muốn cướp liền cướp tồn tại. Xe đến trước núi ếp có đường. Hiện tại ngươi dự định như thế nào? Bích Lạc nhìn xem Lâm Giã hỏi. Nàng trải qua xa không phải Lâm Giã có thể so sánh với. Cũng biết đạo có rất nhiều chuyện là có định số. Cho dù là tuyệt cảnh cũng sẽ xuất hiện một tia sinh cơ. Bởi vì thế giới này không có tuyệt đối. Mọi thứ đều có một chút hy vọng sống. Tu vi của ta cảnh giới đã đi đến ngũ kiếp bán thánh. Mong muốn tại tu vi cảnh giới bên trên bỏ công sức rõ ràng không có khả năng. Cũng là nghĩ tại lĩnh vực phía trên có đột phá. Lâm Giã nói ra mình bây giờ dự định. Nói xong ánh mắt nhìn về phía Bích Lạc. Lần trước đã nói với ngươi. Lĩnh vực có 10 thành. Mỗi một thành ở giữa ngày đêm khác biệt không gì sánh được. Mặc kệ là uy lực còn là tu luyện độ khó đều là như thế. Lĩnh vực đạt tới trình độ nhất định cũng phải độ kiếp. Độ kiếp thành công thì hội thực lực tăng vọt, đạt được thiên phú nghịch thiên. Kẻ thất bại đem sẽ gặp phải thiên phạt, thậm chí lĩnh vực cả đời đều không thể tiến lên chút nào. Bích Lạc nói nghiêm túc lấy. Liền xem như nàng lúc trước cũng kém một chút tại lĩnh vực chi kiếp hạ tan thành mây khói. Trong lòng đối lĩnh vực chi hiếp sinh ra một tia bóng mờ. Cho nên tại nói cho Lâm Giã tu luyện lĩnh vực thời điểm nhất định phải cẩn thận. Thánh giả cùng lĩnh vực ở giữa. Có đại khái so sánh sao? Hoặc là nói. Thánh giả tu vi tăng lên đối lĩnh vực có điều kiện gì? Lâm Giã mở miệng hỏi. Tại Bích Lạc trước mặt thỉnh giáo trên việc tu luyện tri thức. Hắn không hề có một chữ đều không buông tha. Bởi vì Bích Lạc biết. Xa không phải hắn tưởng tượng. Có một cái dạng này cái trước chỉ đạo. Không khỏi thấy may mắn. Chủ yếu là chính mình không có một cái nào mạnh mẽ sư tôn. Hoặc là nói chính mình cái kia người chưa từng gặp mặt đích sư tôn quá mức mạnh mẽ. Đã cường đại đến hắn hiện tại không cách nào tiếp xúc trình độ. Có. Đương nhiên là có. Đến thánh giả về sau. Lĩnh vực vô cùng trọng yếu. Ngươi là thần niệm thánh giả. Còn không thể cảm nhận được võ đạo thánh giả đối lĩnh vực yêu cầu. Ngũ kiếp bán thánh. Ngươi cũng phải biết những thứ này. Đúng rồi, chờ ngươi thần niệm mạnh mẽ tới trình độ nhất định về sau cũng sẽ có thần niệm lĩnh vực. Thiên nhân phía dưới đều chỉ có ý cảnh. Bán thánh lĩnh vực cực hạn là 999. Thánh giả lĩnh vực đệ nhất thành là cực hạn. Đại thánh đệ nhị thành lĩnh vực là cực hạn. Thiên thánh để tam thành lĩnh vực là cực hạn. Nhưng có rất ít người đạt đến cực hạn. Rất nhiều thánh giả lĩnh vực đều không có đi đến một vạn đạo. Lĩnh vực so tu vi cảnh giới càng thêm khó mà tu luyện. ngươi có thấy nhiều ít bán thánh lĩnh vực đi đến 999? Dĩ nhiên, tuyệt thế thiên tài ngoại lệ. Sở dĩ là thiên tài, liền là không giống bình thường. Bích Lạc tựa như là một cái nghiêm sư, đem những gì mình biết từng cái nói cho Lâm Giã, không có một chút keo kiệt. Phải biết, đây chính là liên quan đến Lâm Giã đối về sau tu luyện nhận biết. Chỉ cần không có thâm cừu đại hận, bình thường đều sẽ không dạy hư học sinh, không đi lừa dối người. Lâm Giã nghe được như si như say, càng là đến đằng sau càng là đặc sắc. Thánh giả đạt đến cực hạn tỷ lệ có chừng nhiều ít? Nhìn xem Bích Lạc, Lâm Giã tò mò hỏi. Bởi vì hắn cùng Tịch Linh lĩnh vực sớm đã siêu việt cực hạn, hơn nữa còn đến gần vô hạn đệ nhất thành mức cực hạn. Có thể tu vi của hai người lại chỉ là bán thánh, mà lại tại bán thánh trước đó liền đã siêu việt cực hạn. Đạt đến cực hạn, khó. Vạn ước người bên trong đều chưa chắc có một người đi đến lĩnh vực cực hạn. Ngươi là một cách ngoại lệ, thiên hồ nhất tộc thánh nữ cũng là ngoại lệ. Bích Lạc không nhanh không chậm nói. Thời gian, nàng có nhiều thời gian. Ngủ say không vài vạn năm đều không để ý, đương nhiên sẽ không quan tâm một tí tẹo như thế thời gian. Thiên kiếm thần đế 36 chương 345 bản chất thiên phú đệ nhất thành lĩnh vực cực hạn. Hội cường đại cỡ nào? Lâm Giã hỏi. Hắn biết lĩnh vực càng mạnh càng khủng bố hơn. Tại thiên nhân cảnh thời điểm, nhiều một hai đạo lĩnh vực đều chênh lệch rất lớn một đoạn. Đến đằng sau, tướng kém một chút lĩnh vực nhìn đã không có ý nghĩa. Bất quá, nếu như lĩnh vực chênh lệch quá lớn, cái kia chính là thiên đại chênh lệch. Để nhất thành cực hạn, sẽ thu hoạch được một loại bản chất thiên phú. Kiếm chi lĩnh vực đi đến 99.999 đạo thời điểm, liền sẽ diễn hóa thành lĩnh vực chi kiếm. Tại kiếm chi lĩnh vực bên trong, thi triển lĩnh vực chi kiếm, đem sẽ vô địch. Coi như đại thánh cũng phải nghe ngóng rồi chuồn. Bản chất thiên phú cũng gọi lĩnh vực thần thông, liền là lĩnh vực bản thân thiên phú. Bất quá, uy lực mặc dù lớn, nhưng cũng có hạn chế. Bích Lạc nói nghiêm túc lấy. Bình thường người chỉ biết một loại lĩnh vực, coi như hội một loại trở lên, cũng đều sẽ lựa chọn một trong số đó tới tu luyện. Bởi vì làm một loại đều tiêu hao cả đời tinh lực, căn bản không có nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi tu luyện mặt khác lĩnh vực. Tu luyện mấy loại còn không bằng tu luyện một loại, đem một loại tu luyện tới cực hạn. Mà Lâm Giã là một cái ngoại lệ, bởi vì hắn có thời gian so những người khác nhiều gấp mấy chục lần. Tăng thêm thiên vũ tháp, thời gian của hắn so người khác nhiều mấy trăm lần. Còn có, hắn có được vũ trụ ở giữa độc nhất vô nhị hỗn độn thần thụ. Kiếm chi lĩnh vực, Lâm Giã lầm bầm lầu bầu nói ra. Hắn hiện tại đã có được 2/3 thiên kiếm thần thể, kiếm đạo thiên phú vô địch. Hoặc là kiếm thiên sinh vì hắn mà sinh. Kiếm chi lĩnh vực đã đi đến hơn 9 vạn nói, hắn nhất muốn có liền là kiếm đạo thần thông. Theo Bích Lạc trong lời nói, Lâm Giã đại khái đã hiểu rõ. Để nhất thành lĩnh vực nếu như độ kiếp thành công, liền sẽ có được bản chất thiên phú. Cũng chính là thần thông. Thần thông cái kia chính là thần giai công pháp và võ kỹ loại cấp bậc kia a. Đương nhiên, coi như độ kiếp thành công, cũng chỉ có một bộ phận nghịch thiên yêu nghiệt có thể có được bản chất thiên phú thần thông. Bằng không, chỉ cần độ kiếp thành công cường giả đều có thần thông, vậy thế giới này không phải là thần thông bay đầy trời. Nếu như kiếm chi lĩnh vực đột phá độ kiếp thành công không có đạt được thần thông, hắn liền chọn ngũ hành lĩnh vực. Bởi vì hắn có ngũ hành lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực. Sau đó, Lâm Giã đem thiên vũ tháp tế ra đến, nhường Thanh Minh Lưu Ly trấn thủ thiên vũ tháp. Sau đó, tiến vào thiên vũ tháp. Tại bầu trời trong tháp tiến vào cửu trọng không gian. Thời gian tỷ lệ liền trở nên khủng bố. 16 giờ 1 phút tăng thêm 32 giờ 1 phút. Thời gian này tỷ lệ liền là 5:12 giờ 1 phút. Nói cách khác, tại cửu trọng trong không gian 512 thiên bên ngoài mới đi qua một ngày. Hỗn độn thần thụ phía dưới, Lâm Giã ngồi xếp bằng, cả người thần tâm đặt vào kiếm chi lĩnh vực cảm ngộ trên việc tu luyện. Thời gian một ngày đi qua, Lâm Giã kiếm chi lĩnh vực cũng từng ngày mạnh mẽ. Lĩnh vực càng đi về phía sau càng khó tu luyện, càng khó tinh tiến. Coi như tại hỗn độn thần thủ phía dưới, một ngày cũng chỉ có thể tăng lên một đạo lĩnh vực. Này nếu là nói ra, khẳng định để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc. Rốt cuộc kiếm chi lĩnh vực 99.999. Kiếm chi lĩnh vực đi đến 99.999 đạo thời điểm, Lâm Giã ngừng tu luyện. Bởi vì kiếm chi lĩnh vực đã đạt đến cực hạn, mong muốn càng cường đại, vậy liền đành phải đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Nhưng mong muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích nói nghe thì dễ, chứ không nói muốn độ kiếp. Mấu chốt là phải tìm một cái thời cơ tốt mới được. Một cách nghênh đón lĩnh vực chi kiếp thời cơ. Tại hắn kiếm chi lĩnh vực cực hạn về sau, hắn cũng hỏi qua Bích Lạc. Bích Lạc nói cho hắn biết, lựa chọn tại đại hạ thế chiến thời điểm đột phá nghênh đón lĩnh vực chi kiếp. Bởi vì bốn tộc xâm lấn nhân loại, đỉnh phong một trận chiến thời điểm, đem sẽ tụ tập ngàn vạn cường giả. Có những cường giả này chiến ý làm phụ, hắn đột phá kiếm chi lĩnh vực liền càng có thêm phần chắc chắn. Nghe được Bích Lạc, Lâm Giã liền dừng lại tu luyện kiếm chi lĩnh vực, bắt đầu tu luyện ngũ hành lĩnh vực. Tại cửu trọng không gian, không biết qua bao nhiêu năm. Này thiên, lĩnh vực thủy chi lĩnh vực vừa mới đạt đến cực hạn 99.999 thời điểm, liền đạt được thanh minh lưu ly ý thức trao đổi. Nói là có người tìm hắn, không do dự, rời khỏi tu luyện, rời đi cửu trọng không gian, sau đó từ thiên vũ tháp đi ra, về đến phòng bên trong. Trải qua bao lâu nhìn thoáng qua gian phòng bàn trà lớn chừng bàn tay xanh biếc cỏ non, Lâm Giã hỏi. Đã qua 5 tháng, bốn tộc cùng nhân loại đại chiến đã đến quyết liệt. Thánh cung thủ hộ giả triệu hoán ngươi. Trên bàn trà cái kia một gốc lớn chừng bàn tay xanh biếc cỏ non, không phải phổ thông cỏ non, mà là vũ trụ ở giữa thần kỳ nhất sinh mệnh một trong, thanh minh lưu lị. Nếu như coi nàng là thành một gốc phổ thông cỏ non, cái kia thật đã chết rồi cũng không biết chết như thế nào. Ngươi đi tu luyện đi. Lâm Giã gật đầu, thần niệm khẽ động, liền đem thanh minh lưu ly đưa vào cửu trọng trong không gian. Làm xong hết thảy, liền hướng phía cung đi ra ngoài điện. Thánh cung là đại hạ thánh thành thánh địa, có thể xuất hiện ở nơi này người đều là đại hạ thánh thành cường đại nhất nhân vật. Nhân loại cùng bốn tộc đại chiến, khiến cho thánh thành không khí ngột ngạt vô cùng. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy nhân loại bị thương cường giả. Lần này đại hạ thánh thành nguy hiểm, nghe nói liền yêu tộc yêu tôn đều tới, hơn nữa còn có mấy trăm vạn yêu tộc cường giả cùng quân đoàn. Yêu tộc thỉnh thoảng đáng sợ nhất. Không sai, yêu tộc thỉnh thoảng đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất vẫn là huyết tộc cùng ma tộc. Bởi vì huyết tộc thập đại huyết vương cùng huyết đế tới, ma chủ thập đại ma hoàng cùng ma chủ cũng đến. Huyết vương đều tựa như tồn tại a, ma hoàng cũng đều là đỉnh phong thánh giả. Đại hạ thánh thành thủ hộ giả sẽ không xuất động, chỉ có thể dựa vào đại hạ thánh thành cường giả cùng quân đoàn. Rất khó ngăn cản bốn tộc đại quân cùng cường giả a. Hơn nữa còn có vô số dị tộc cường giả. Trên đường đi, khắp nơi đều là nghị luận bốn tộc cùng nhân loại tình hình chiến đấu. Bốn tộc quá cường đại, liền một mực chưa từng xuất hiện yêu tôn đều xuất hiện, còn có ma chủ cùng huyết đế. Mặc dù đại hạ bên trong tòa thánh thành cũng có thể so với huyết vương ma hoàng cường giả, nhưng cùng huyết đế ma chủ tương đối, chênh lệch đến không phải một điểm nửa điểm. Đối mặt này bốn tộc đại quân cùng cường giả, nhân loại chỉ có thể bị đánh. Nên tới vẫn là tới. Yêu tôn, ma chủ, huyết đế, Lâm Giã lầm bầm lầu bầu nói xong, hướng phía thánh cung thủ hộ giả địa phương đi đến. Hắn không biết yêu tôn cường đại cỡ nào, nhưng lại gặp qua huyết đế cùng ma chủ khủng bố. Mà lại lúc kia huyết đế cùng ma chủ vừa xuất thế, thực lực tu vi sớm đã trôi qua. Khôi phục đoạn thời gian này, khẳng định đã cường đại đến trình độ khủng bố. Mấy tháng trước huyết đế xuất thế, hắn đánh với huyết đế một trận. Lúc kia huyết đế thực lực có thể so với thánh giả hậu kỳ. Hiện tại, hẳn là khôi phục được đỉnh phong thánh giả trình độ đi, thậm chí đạt đến vô địch thánh giả trình độ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là thánh giả, đại hạ thánh thành còn có cơ hội chiến thắng huyết đế ma chủ bọn hắn. Nếu như huyết đế cùng ma chủ bọn hắn khôi phục lại đại thánh trình độ, ngẫm lại đều đáng sợ. Hắn xác định, vô tử thiên thư tại huyết đế trong tay bọn họ. Nếu như đánh bại chém giết huyết đế cùng ma chủ, liền có thể lấy được vô tử thiên thư. Nhưng, mong muốn theo huyết đế trong tay bọn họ cướp được vô tử thiên thư cơ hồ là người si nói mộng. Trong lúc nhất thời Lâm Giã tức thấy hưng phấn lại thấy tuyệt vọng. Hưng phấn là huyết đế cùng ma chủ đến, vô tử thiên thư cũng đến. Tuyệt vọng tự nhiên chính là không có cách nào đánh bại huyết đế cùng ma chủ. Thiên kiếm thần đế 36 chương 346 thủ hộ giả lai lịch vãn bối gặp qua thủ hộ giả đại nhân. Lâm Giã đi vào thánh cung thủ hộ giả vị trí, nhìn thấy thủ hộ giả, khom mình hành lễ. Lần này, là ngươi ta một lần cuối cùng gặp mặt. Ngươi muốn biết, đều sẽ nói cho ngươi biết. Có cái gì muốn hỏi, ngươi hỏi trước đi. Thủ hộ giả mở ra hai mắt khép hờ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Giã. Ánh mắt kia, tựa như là có thể xuyên thủng tinh không. Thân là thần niệm thánh giả hắn, cũng không khỏi đến thấy một tia tim đập nhanh. Cái này là siêu cấp cường giả thực lực. Tiền bối lên một lần nói qua chú định. Cái gì là chú định? Lâm Giã mở miệng hỏi. Mấy tháng trước, thủ hộ giả từng nói với hắn như vậy, hắn một mực tò mò nghi hoặc, không biết thủ hộ giả lời nói bên trong ý tứ. Hiện tại, thủ hộ giả nói qua, nghĩ biết cái gì đều có thể nói cho hắn biết. Mặc dù không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ này giải hoạt cơ hội. Ngươi đã được đến 6 trang vô tử thiên thư đi. Thủ hộ giả trong ánh mắt lói lên một tia tinh mang, một tay vạch một cái, liền một đạo thần kỳ cấm chế đem Lâm Giã cùng hắn bao phủ. Lâm Giã biết đây là một loại thần kỳ lại đơn giản cách âm cấm chế, liền xem như thần niệm thánh giả cũng không cách nào nghe lén đến trong cấm chế nói chuyện. Thấy thủ hộ giả cẩn thận như vậy, Lâm Giã trong lòng càng là tò mò. U, V, Q, Q, mơ đạt được 6 trang. Lâm Giã gật gật đầu trả lời. Tại đại hạ trong thế giới, thủ hộ giả liền là chúa tể, nghĩ biết đến sự tình khẳng định có thể biết. Hắn không rõ ràng thủ hộ giả là làm thế nào biết, nhưng hắn cũng không có tính toán giấu riêng thủ hộ giả. Vô tử thiên thư bốn chữ, đại hạ trong thế giới sinh linh không cách nào nói ra được. Bốn chữ này liền là cấm kỵ, căn bản nói không nên lời. Nói ra bốn chữ này sẽ tan thành mây khói. Thủ hộ giả cũng không có trực tiếp cho Lâm Giã giải hoạt. Lâm Giã cũng không có gấp. Hắn biết thủ hộ giả theo như lời khẳng định cùng hắn muốn biết có liên quan. Trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ. Bởi vì hắn biết chính mình khoảng cách đại hạ thế giới bí mật càng ngày càng gần. Tiền bối vì sao có thể nói ra bốn chữ này? Cái này là tiền bối cùng vãn bối một lần cuối cùng gặp mặt nguyên nhân. Lâm Giã nhìn xem thủ hộ giả hỏi. Hắn xác thực không nghĩ tới vô tử thiên thư lại là đại hạ thế giới cấm kỵ. Không chỉ không người nào dám đề, thậm chí ngay cả nói đều nói không nên lời bốn chữ này. Chỉ là người bảo vệ này sao có thể nói ra ta là thủ hộ giả, là đại hạ thế giới 3000 thế giới chi linh một trong, cũng là đại hạ thế giới trước kia chúa tể ý thức một trong. Ta mỗi tiếng nói cử động đại biểu cho đại hạ thế giới, đại biểu cho đại hạ thế giới trước kia chúa tể. Làm ngươi biết hết thầy về sau, sứ mệnh của ta đem kết thúc, cho nên sẽ biến mất. Thủ hộ giả ngữ khí bình tĩnh vô cùng, hoặc là nói cả người tâm cảnh không hề bận tâm. Bởi vì hắn vốn cũng không phải là một con người thực sự, mà là thế giới chi linh, là đại hạ thế giới trước kia chúa tể ý thức một trong. Biến mất với hắn mà nói, tự nhiên không có cảm giác gì. Nguyên lai là như thế. Đại hạ thế giới chúa tể còn tại Lâm Giã bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng vấn đề lại tới, nếu là đại hạ thế giới trước chúa tể ý thức, chẳng lẽ đại hạ thế giới trước kia chúa tể vẫn tồn tại, cũng chưa chết đi. Nếu là không có chết đi, cái kia đại hạ thế giới trước chúa tể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu không có ở đây. Ngàn vạn năm trước liền đã cùng đại hạ thế giới chặt đứt tại thời gian dòng sông bên trong. Ta lần trước nói qua chú định, đó là bởi vì ngươi đạt được vô tử thiên thư, mà lại ma chủ cùng huyết đế xuất hiện cũng là chú định. Làm con người có được vô tử thiên thư người xuất hiện, huyết đế cùng ma chủ cùng với yêu tôn đem sẽ xuất hiện. Thủ hộ giả lắc đầu, thần sắc trên mặt lói lên một tia tang thương. Ngàn vạn năm thời gian, dù cho chỉ là một đạo ý thức cũng có một chút tình cảm. Huống chi hắn bản thân liền là đại hạ thế giới trước chúa tể một tia ý thức. Chẳng lẽ có biện pháp tòng ma chủ hòa huyết đế yêu tôn trong tay bọn họ đoạt lại vô tử thiên thư? Lâm Giá trong lòng không khỏi kích động lên. Nếu như đây là chú định, cái kia chính là nói, vô tử thiên thư tập hợp đủ. Ma chủ huyết đế còn có yêu tôn cái kia ba trang vô tử thiên thư cũng sẽ đến trong tay hắn. Đến xem bản lãnh của ngươi. Thủ hộ giả không thể rời. Nếu như chín trang vô tử thiên thư không thể dung hợp, đại hạ thế giới sẽ lần nữa trở lại lúc đầu. Phát sinh hết thầy chỉ là huyễn cảnh. Tất cả mọi người tại đại hạ trong thế giới một bộ phận trí nhớ sẽ bị xóa đi. Mấy trăm vạn năm qua đều là như thế. Thủ hộ giả bình tĩnh nói. Mà Lâm Giã nghe vào trong tai, trong lòng rung động đến cực điểm. Thất vọng càng nhiều. Nguyên bản còn tưởng rằng đại hạ thánh thành sẽ đem ma chủ huyết đế cùng yêu tôn trong tay vô tử thiên thư cướp tới cho hắn. Nhưng thật ra là mình nghĩ nhiều lắm. Sự tình không giống là chính mình tưởng tượng như thế. Đại hạ thánh thành quân đoàn cùng cường giả sẽ cùng bốn tộc đại chiến sao? Lâm Giã trong lòng cái kia im lặng á. Chính mình sáu trang vô tử thiên thư phí công rồi, hơn nữa còn phí phạm thời gian của mình. Luôn không khả năng để cho mình đi đối mặt huyết đế cùng ma chủ còn có yêu tôn đi. Đừng nói là yêu tôn cùng huyết đế. Vẹn vẹn cái kia ma chủ, một cái tay cũng có thể bóp chết hắn. Muốn từ ba người bọn họ trong tay cướp đoạt vô tử thiên thư, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lại nói, bốn tộc ngàn vạn đại quân cùng cường giả tụ tập. Mặt ngoài mục đích đúng là xâm lấn đại hạ thế giới, trở thành đại hạ thế giới chúa tể. Mục đích thực sự chỉ có yêu tôn cùng huyết đế còn có ma chủ biết. Cái kia chính là cướp đoạt vô tử thiên thư. Bất quá thủ hộ giả không ra khỏi thành, đại hạ thánh thành không phải còn có mặt khác quân đoàn cùng cường giả à? Dĩ nhiên. Thế nhưng đại hạ thánh thành cường giả cùng quân đoàn quét ngang đại hạ thế giới bất luận cái gì nhất tộc. Hiện tại bốn tộc liên minh, đại hạ thánh thành cũng không phải là bốn tộc đối thủ. Chỉ là không biết bốn tộc ở giữa có giao dịch gì, vậy mà lại liên minh. Thủ hộ giả nói ra, đại hạ thánh thành quân đoàn cùng cường giả xác thực lợi hại, có thể bốn tộc liên minh, đại hạ thánh thành liền không địch lại. Ta có thể chờ hay không một tháng sau trực tiếp rời đi đại hạ thế giới? Lâm Giã nhìn về phía thủ hộ giả hỏi. Chiến không được huyết đế ma chủ cùng yêu tôn. Biện pháp duy nhất liền là chờ một tháng sau rời đi đại hạ thế giới. Yêu tôn bọn hắn luôn không khả năng đi theo hắn chạy đi thiên dương đế quốc đi. Lại nói, yêu tôn huyết đế bọn hắn cũng không biết vô tử thiên thư ở trên người hắn a. Đi, nhưng ngươi đem đứng trước bốn tộc cường giả cùng quân đoàn. Xuyên qua bọn hắn đi tới thời không truyền tống chi môn. Hết thảy tiến vào đại hạ thế giới kẻ ngoại lai loại cũng giống như ngươi, xuyên qua bốn tộc quân đoàn cùng cường giả đi tới thời không truyền tống chi môn. Chỉ có yêu tôn cùng huyết đế còn có ma chủ máu mới có thể mở ra đại hạ thánh thành thời không truyền tống chi môn. Thủ hộ giả mặt mỉm cười nói, hiện tại bốn tộc quân đoàn cùng cường giả tụ tập tại đại hạ thánh thành bên ngoài, còn có yêu tôn cùng huyết đế còn có ma chủ. Nghĩ phải xuyên qua bọn hắn đi thời không truyền tống chi môn, không thể nghi ngờ là chịu chết a. Mà lại mặt khác bên ngoài nhân loại tới, muốn rời khỏi đại hạ thế giới, cũng phải con đường này có thể đi. Thiên kiếm thần đế 36 chương 347 ngao thần phong, đây không phải chịu chết sao? Lâm Giã nghe xong thủ hộ giả. Lựa chọn đại chiến, là chết. Lựa chọn chờ đợi, vẫn là chết. Dù sao đều là một cái chết a. Cái này khiến Lâm Giã cảm nhận được im lặng. Cũng có thể nói, hiện tại hắn chỉ có thể đối mặt huyết đế, ma chủ cùng yêu tôn. Muốn không cách nào đánh bại bọn hắn, cái kia theo thiên một vực tới đại hạ thế giới yêu nhiệt cường giả đều phải lưu tại đại hạ trong thế giới. Nếu là có thể đánh bại ma chủ bọn hắn liền có thể theo đại hạ thế giới trở về thiên một vực. Kỳ ngộ cùng tử vong thành tỷ lệ thuận. Chỉ muốn lấy được ma chủ huyết đế cùng yêu tôn trong tay vô tử thiên thư. Đại hạ thế giới bốn tộc yên lặng. Ngươi có thể dung hợp hoàn chỉnh vô tử thiên thư. Toàn bộ đại hạ thế giới đem trùng sinh. Ngươi đem đạt được vô tận của cải cùng tài nguyên. Ta phải nói cho ngươi, đã toàn bộ nói xong quyết định tại chính ngươi, hết thảy tự có định số. Thủ hộ giả nói xong. Thân ảnh thời gian dần trôi qua làm nhạt cuối cùng hóa thành hư vô. Triệt để biến mất tại Lâm Giá ánh mắt bên ngoài. Thấy thủ hộ giả biến mất, Lâm Giá trong lòng rung động tới cực điểm. Nhưng cả người hắn ngốc trệ tại chỗ. Đồng thời cũng xác nhận thủ hộ giả. Hắn bản thân liền là đại hạ thế giới một đạo thế giới chi linh. Là đại hạ thế giới trước chúa tể một đạo ý thức mà thôi. Sứ mạng của hắn hoàn thành tự nhiên sẽ biến mất. Chỉ có một trận chiến a. Thật lâu về sau, Lâm Giá chậm rãi theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Còn một tháng nữa thời gian. Chính là bọn hắn rời đi đại hạ thế giới di chỉ tháng ngày. Nếu như siêu chẳng qua thời gian không có rời đi. Như vậy sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Lưu tại nơi này liền là tử vong. Đi ra thánh cung, Lâm Giá cả người còn trong lúc trầm tư. Bởi vì còn có rất nhiều nghi vấn hắn còn không có giải hoạt. Có thể hiện đang thủ hộ người đã hoàn thành sứ mạng của hắn mà biến mất. Đi tìm mặt khác thủ hộ giả, nghĩ đến hẳn là không làm được. Tiểu sư đệ, thanh âm quen thuộc đem Lâm Giá từ trong trầm tư kéo về hiện thực. Không cần nhìn, hắn cũng biết đạo đối phương là ai. Tại toàn bộ đại hạ trong thế giới, thậm chí thiên mộc vực bên trong, xưng hô hắn là tiểu sư đệ. Cũng chỉ có một người. Cái kia chính là Nam Cung Tích Nguyệt. Sư tỷ. Lâm Giá ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Cung Tích Nguyệt. Nam Cung Tích Nguyệt vẫn là như vậy xinh đẹp tuyệt thế, tựa như là cửu thiên thần nữ đế bụi một dạng. Thế nào? Gặp được việc khó gì? Thấy Lâm Giá vẻ mặt, Nam Cung Tích Nguyệt thấy tò mò. Tại ảnh hưởng của nàng bên trong, chính mình người tiểu sư đệ này nghịch thiên đến cực điểm. Không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Mà trước mắt, xem tiểu sư đệ vẻ mặt, rõ ràng là gặp được vấn đề khó khăn. Hơn nữa còn rất trọng yếu, bằng không cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Trong lúc nhất thời trong lòng tò mò tới cực điểm. Xác thực gặp được việc khó. Không riêng gì ta một người, mà là hết thảy tiến vào đại hạ thế giới di chỉ người. Lâm Giá vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói nghiêm túc. Hắn trong lòng hiểu rõ, nếu như hắn không có đạt được vô tử thiên thư, có lẽ đại hạ thế giới liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thiên mộc vực nhân loại tiến vào cùng bát đại dị tộc cường giả, cũng sẽ không gặp được tai họa ngập đầu. Chỉ là hắn không muốn nói ra tới. Lòng người có thể nói, muốn là có người biết đại hạ thế giới biến cố là bởi vì hắn, khẳng định sẽ đem hắn mắng chết. Trong đầu, một đạo hình ảnh xuất hiện. Lúc đó mình cùng chiến thắng tiểu đội người săn giết yêu thú. Liệp Thiên Dư trọng thương xuất hiện. Tại rừng rậm bóng đêm chỗ sâu phát hiện tế đàn. Cũng là bởi vì này tế đàn, khiến cho hắn đạt được tờ thứ nhất vô tử thiên thư. Tất cả những thứ này tựa như là từ nơi sâu xa chú định một dạng. Tiểu sư đệ, ngươi đạt được tin tức gì nói cho sư tỷ một tiếng. Nam Cung Tích Nguyệt nghe được Lâm Giá, không khỏi thần tâm rung động. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thiên phú của nàng cũng không cao bằng Lâm Giá. Thậm chí coi như mình có bản tôn mang tới chỗ tốt, cũng không cách nào cùng mình tiểu sư đệ so sánh. Tiểu sư đệ đều thấy chuyện khó giải quyết. Khẳng định không đơn giản. Mà lại, nàng biết Lâm Giá không phải loại kia bắn tên không đích người. Sư tỷ, đây là một cái bí mật. Ta thật không thể nói cho ngươi. Thế nhưng, có thể xác định là, nếu như ma chủ, huyết đế cùng yêu tôn bất tử, chúng ta là không cách nào rời đi đại hạ thế giới di chỉ. vĩnh viễn hồi lưu tại nơi này. Dĩ nhiên còn có một cách phương pháp, liền là rời đi Đại Hạ Thánh Thành đi địa phương khác tìm thời không truyền tống chi môn. Lâm Giã trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra. Liên quan tới Vô Tử Thiên Thư những bí ẩn này, hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Ít nhất không phải bây giờ có thể nói ra được. Vô Tử Thiên Thư cùng Đại Hạ Thế Giới bí mật không thể nói, nhưng một chút liên quan tới rời đi Đại Hạ Thế Giới, tình hình là có thể nói ra được. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Tích Nguyệt. Đứng tại người sư tỷ này trước mặt, hắn đều cảm thấy mình tim đập rộn lên. Chỉ vì Nam Cung Tích Nguyệt quá mức tuyệt mỹ, khí chất xuất trần. Tại sao có thể như vậy, ta gặp được yêu tôn một lần, một chiêu đem ta trọng thương. Yêu tôn cùng ma chủ còn có huyết đế. Hẳn là không sai biệt nhiều. Cường đại như vậy tồn tại. Nếu có thể giết chết. Đại Hạ Thế Giới cường giả sớm liền giết chết bọn hắn. Dựa vào chúng ta giết chết huyết đế cùng ma chủ cùng với yêu tôn, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Nam Cung Tích Nguyệt nghe Lâm Giã trên mặt vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Đây cũng là Lâm Giã lần thứ nhất nhìn thấy chính mình sư tỷ nghiêm túc như vậy. Đây là tự nhiên. Bốn tộc mạnh mẽ. Đừng nói là Nam Cung Tích Nguyệt. Liền xem như Đại Hạ Thế Giới nhân loại cường giả. Đều không có cách nào đối phó. Hiện tại liên quan đến sinh tử của các nàng. Nếu như tâm cảnh lại không hề bận tâm. Vậy liền quá giả. Mà lại mới vừa tới Đại Hạ Thánh Thành thời điểm. Nàng gặp được một lần yêu tôn một chiêu đưa nàng trọng thương. Nếu như không có nàng bản tôn lưu lại thủ đoạn, nàng đã sớm bị yêu tôn diệt sát. Bây giờ nghĩ lại đều lòng còn sợ hãi. Chúng ta chỉ có thể một trận chiến. Hiện tại, chủ yếu vấn đề chính là ma chủ. Huyết đế cùng yêu tôn đều tại cùng một chỗ. Nếu là có thể đem bọn hắn tách ra, thật là có một tia hy vọng. Chỉ là hy vọng quá mức xa vời mà thôi. Còn có hơn một tháng thời gian. Chính là Đại Hạ Thế Giới Di chỉ đóng cửa tháng ngày. Nếu là này trong vòng một tháng không cách nào giải quyết ma chủ, huyết đế cùng yêu tôn, chúng ta liền thật muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Lâm Giã cùng Nam Cung Tích Nguyệt vừa đi, vừa nói Đại Hạ Thế Giới tình thế. Một tháng thời gian quá ngắn. Nếu như không có thời gian ước thúc, dựa vào thiên phú của bọn hắn, tu luyện mạnh mẽ chém về sau giết huyết đế lại không phải là không được. Ta theo Đại Hạ Thánh Thành ngao ra nhận được tin tức. Đại Hạ Thế Giới cường giả không cách nào chém giết yêu tôn. Là bởi vì quy tắc. Nhưng yêu tôn cũng không cách nào chém giết Đại Hạ Thế Giới cường đại nhất cường giả. Ma chủ cùng huyết đế. Nghĩ đến cũng là như thế. Nếu như Đại Hạ Thế Giới cường giả kiềm chế lại huyết đế bọn hắn, chúng ta có khả năng hay không tiêu diệt từng bộ phận. Nam Cung Tích Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra mỉm cười. Đại Hạ Thế Giới 10 đại gia tộc một trong Ngao gia thời kỳ viễn cổ liền tồn tại. Ngao gia biết đến bí mật vô số. Thần Phong Thiên Tử liền là Ngao gia yêu nghiệt cường giả Ngao Thần Phong. Thiên Kiếm Thần Đế 36 chương 348 thảm liệt đại chiến. Đại Hạ Thế Giới xác thực có cường giả như vậy. Có khả năng kiềm chế lại huyết đế, ma chủ cùng yêu tôn. Sư tỷ đây là muốn chuẩn bị đi chỗ nào sao? Lâm Giã nhìn thoáng qua Nam Cung Tích Nguyệt. Nam Cung Tích Nguyệt dung nhan khí chất. Đại Hạ Thánh Thành ngoại trừ Vân La Thiên Nữ bên ngoài. Không còn có người có thể cùng nàng so sánh. Ngao Thần Phong là Đại Hạ Thánh Thành thập đại thiên tử một trong. Nhìn thấy Nam Cung Tích Nguyệt về sau, cũng bị kinh diễm đến. Mong muốn truy cầu Nam Cung Tích Nguyệt cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cho nên Nam Cung Tích Nguyệt theo Ngao ra đạt được một chút Đại Hạ Thế Giới bí mật cũng không phải là không được. Tới tìm ngươi, biết được ngươi tới nơi này, liền đến nơi này chờ ngươi. Nam Cung Tích Nguyệt mở miệng nói ra. Tới Đại Hạ Thế Giới Di chỉ lịch luyện 3 năm cũng nhanh rời đi. Thế nhưng Nam Cung Thế Gia người muốn Nam Cung Tích Nguyệt mang Lâm Giã đi Nam Cung Thế Gia. Bất kể nói thế nào, nàng đều là Nam Cung Thế Gia người. Dù sao cũng phải có một cái công đạo mới được. Cho nên đến đây tìm Lâm Giã, xem Lâm Giã là một cái thái độ gì tìm ta Nam Cung Thiển Vũ sự tình. Hiểu rõ. Sư tỷ dự định như thế nào? Lâm Giã nghe được Nam Cung Tích Nguyệt chuyên môn tới tìm hắn, không khỏi xứng sờ. Lập tức kịp phản ứng, có phải là vì Nam Cung Thiển Vũ sự tình? Ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Tích Nguyệt hỏi. Thần tình trên mặt tự nhiên, mang theo nụ cười thản nhiên. Căn bản cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Thiên Tấn Đế Quốc Nam Cung thế gia xác thực mạnh mẽ, tam phẩm siêu cấp thế lực. Thế nhưng hắn Lâm Giã cũng không e ngại Nam Cung thế gia. Giết một cách Nam Cung Thiển Vũ mà thôi. Giết liền là giết. Cường giả vi tôn thế giới liền là như thế. Chẳng lẽ giết một người liền phải đi gia tộc của hắn xin lỗi tiếp bị trừng phạt? Cái kia không phải là nói giỡn. Không có tính toán. Lại nói, chúng ta có thể hay không rời đi đại hạ thế giới di chỉ vẫn là ẩn số. Chờ thật rời đi trở lại thiên mục vực rồi nói sau. Bất quá, sư tỷ vẫn là kiến nghị ngươi đi tới Nam Cung thế gia một chuyến. Nam Cung Tích Nguyệt cười cười. Nụ cười này khuyên quốc khuyên thành. Nàng biết Lâm Giã tính cách là không thể nào cúi đầu. Lại nói, đại hạ thế giới di chỉ bên trong bị giết chết, người bên ngoài không thể báo thù. Nam Cung thế gia biết được Nam Cung Thiển Vũ bị Lâm Giã đánh giết, lại muốn Nam Cung Tích Nguyệt đem Lâm Giã mang về Nam Cung thế gia. Này có chút không thể nào nói nổi. Đừng nói là tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong giết Nam Cung Thiển Vũ, liền xem như tại Nam Cung thế gia giết Nam Cung Thiển Vũ, Lâm Giã cũng không cần thiết tiến đến Nam Cung thế gia. Nếu là đi, đây không thể nghi ngờ là chịu chết. Nói một chút nguyên nhân, Lâm Giã nghiêm túc nhìn về phía Nam Cung Tích Nguyệt. Hắn nghĩ biết nguyên nhân. Nam Cung Tích Nguyệt là Nam Cung thế gia người, Nam Cung thế gia để cho nàng dẫn hắn đi Nam Cung thế gia. Hiện tại, Nam Cung Tích Nguyệt khiến cho hắn đi Nam Cung thế gia. Dù sao cũng phải có một cái lý do, đây cũng là biến tướng xem Nam Cung Tích Nguyệt thái độ. Kỳ thật, hắn biết. Quan hệ của hai người vẹn vẹn Thiên Hải Tông sư tỷ đệ. Nói đến, hai người tại Tông Môn gặp mặt cũng bất quá một lần mà thôi. Nếu như Nam Cung Tích Nguyệt đứng ở Nam Cung thế gia góc độ bên trên dẫn hắn đi Nam Cung thế gia, hắn không lời nào để nói. Cũng có thể thông cảm Nam Cung Tích Nguyệt. Dù sao Nam Cung Tích Nguyệt là Nam Cung thế gia người. Bởi vì sư tỷ của ngươi ta nguyên nhân, cùng Nam Cung thế gia không quan hệ. Nếu có một ngày Nam Cung thế gia muốn đối phó ngươi, sư tỷ ta sẽ không đứng tại Nam Cung thế gia một phương. Coi như một phần vạn, ta cũng sẽ đứng tại trung lập. Thế nào? Nam Cung Tích Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt bên trên mang theo nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Giã. Cái kia xuất trần thánh khiết khí chất nhường Lâm Giã sinh không nổi một tia bị ổi ý nghĩ. Tổng không hội bởi vì chúng ta là sư tỷ để quan hệ á? Lâm Giã khẽ giật mình. Hắn xác thực không nghĩ tới Nam Cung Tích Nguyệt hồi thái độ như vậy. Thực sự không nghĩ ra được Nam Cung Tích Nguyệt tại sao lại như thế. Vẹn vẹn bởi vì là sư tỷ để quan hệ, căn bản cũng không khả năng. Dù sao hai người tại Thiên Hải Tông liền gặp mặt một lần, liền xem như quan hệ cho dù tốt sư tỷ đệ, gặp được tình hình như vậy cũng sẽ trở mặt thành thù. Vẹn vẹn bởi vì là sư tỷ đệ quan hệ, Nam Cung Tích Nguyệt nhường Lâm Giã kinh ngạc, thậm chí có chút không tin. Nhưng Lâm Giã nghĩ không ra nguyên nhân khác. Chủ nếu là bởi vì Nam Cung Tích Nguyệt quá đẹp, quá mức tuyệt thế xuất trần. Nam Cung thế gia mặc dù mạnh mẽ, nhưng Nam Cung Tích Nguyệt mang đến cho hắn một cảm giác liền là Nam Cung Tích Nguyệt áp đảo gia tộc. Nam Cung thế gia còn không có vốn liếng tả hữu Nam Cung Tích Nguyệt. Nàng tựa như là cửu thiên thần nữ một dạng. Đi chiến trường xem một chút đi. Về sau sự tình sau này hãy nói. Lâm Giã tầm mắt từ trên người Nam Cung Tích Nguyệt rời. Mở miệng nói ra. Nói xong liền hướng phía đằng trước đi đến. Nếu không phải thiên phú và thực lực, cả người hắn quá phổ thông bình phàm. Nếu là không biết hắn, người thấy hắn sẽ chỉ đưa hắn xem như một cách bình thường phàm nhân, hoặc là một cách con em thế gia, thậm chí đem xem như một người thư sinh. Đứng ở Nam Cung Tích Nguyệt trước mặt, hai người chênh lệch cách xa vạn dặm. Chỉ có tâm cảnh cùng thiên phú thực lực khiến cho hắn khinh thường hết thảy. Muốn thật đưa hắn xem như một phàm nhân bình thường, cái kia thật đã chết rồi cũng không biết là chết như thế nào. Không biết là nguyên nhân gì. Nam Cung Tích Nguyệt cho hắn một loại cảm giác, một loại khiến cho hắn mong muốn rời xa cảm giác của nàng. Đây là bản năng, cũng là vô ý thức, càng là bẩm sinh, khiến cho hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước. Mình kiếp trước thế gian vô địch, nhưng lại bị người thương tính kế. Nhìn thấy Nam Cung Tích Nguyệt, hắn cũng không biết tại sao lại có loại cảm giác này. Nam Cung Tích Nguyệt tự nhiên cũng cảm nhận được Lâm Giá tâm cảnh biến hóa. Không biết vì sao chính mình người tiểu sư đệ này mong muốn cùng nàng xa lánh. Thiên hạ nam tử, nhìn thấy nàng đều điên cuồng. Chỉ có trước mắt cái này nhìn như phổ thông bình thường sư đệ không giống bình thường. Ở trên người hắn, có rất nhiều hiếu kỳ chỗ nghĩ biết. Có thể nàng lại vẫn cứ không có chút nào biết được. Nhìn xem Lâm Giá bóng lưng, Nam Cung Tích Nguyệt giật mình. Lập tức thân hình rụt rì lói lên. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã cùng Lâm Giá sóng vai mà đi. Hướng phía Đại Hạ Thánh Thành phía ngoài chiến trường đi đến. Trên đường đi, hai người không còn có nói chuyện. Bầu không khí tưởng gì vô cùng. Ầm ầm ầm ầm một lúc lâu sau, hai người tới Đại Hạ Thánh Thành diệp. Giờ phút này, toàn bộ Đại Hạ Thánh Thành đều bị nhàn nhạt màn sáng bao phủ. Này màn sáng nhìn yếu kém vô cùng, nhưng kỳ thật lại kiên cố đến cực điểm. Theo thời kỳ viễn cổ truyền thừa phòng ngự thần trận, chỉ cần Thánh Thành bất diệt, thần trận liền bất diệt. Tại Thánh Thành bên ngoài, lít nha lít nhít bốn tộc cường giả cùng đại quân tựa như là vô biên vô tận hải dương một dạng. Hủy thiên diệt địa khí tức ngút trời, xoắn nát không gian. Ma khí yêu khí huyết khí nhường một phương thế giới này trở nên càng ma vực ma dược một dạng. Chỉ có Đại Hạ Thánh Thành vững như bàn thạch đứng thẳng đứng không ngã. Vô số bốn tộc quân đoàn cùng đại quân đang cùng nhân loại đại quân cùng cường giả chiến đấu. Gần 2.000 vạn bốn tộc quân đoàn cùng cường giả kéo dài trăm vạn dặm, đem Đại Hạ Thánh Thành phủ cận trăm vạn dặm đều phong tỏa. Đại chiến thảm liệt không ngừng kéo dài, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lâm Giá đã trải qua nhiều lần đại chiến, nhưng cùng trước mắt chiến tranh tương đối, chênh lệch đâu chỉ một cái cấp độ. Giữa hai bên hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Bốn tộc mặc dù liên minh, nhưng là bốn phe cánh chung quanh đem Đại Hạ Thánh Thành vây quanh. Đứng ở Đại Hạ Thánh Thành trong phòng ngự, Lâm Giá cũng thấy cái kia vô cùng áp bách lực lượng. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như không có Đại Hạ Thánh Thành phòng ngự thần trận bảo hộ, không biết bao nhiêu cường giả cùng quân đoàn sẽ bị vô cùng khí thế phá hủy. Thiên Kiếm Thần Đế 36 chương 349 kinh khủng huyết đế đội trưởng. Tích Nguyệt tiên tử. Tại Đại Hạ Thánh Thành diệp, nhân loại cường giả cùng quân đoàn đếm mãi không hết. Liệp Thiên Dư bọn hắn tu luyện xong cũng đến nơi này. Nhìn thấy Lâm Giá cùng Nam Cung Tích Nguyệt đều hướng hai người chào hỏi. Cảm giác thế nào? Lâm Giá nhìn về phía Tam Vương Tử Tôn Vũ Vũ bọn hắn, mở miệng hỏi. Bọn hắn từng cách đều là 3-4 kiếp bán thánh, đáp xa phi thường người có thể so sánh. Thế nhưng tại đại chiến như vậy trước mặt, liền xem như thánh giả cũng không cách nào cam đoan sinh mệnh của mình, chớ nói chi là bán thánh. Đội trưởng, nơi này quá cường hãn. Bất quá, cũng là một cách chân chính lịch luyện địa phương. Tam Vương Tử Tôn Vũ Vũ hưng phấn nói. Hắn tự nhiên còn không biết bọn hắn có khả năng mãi mãi cũng không cách nào rời đi Đại Hạ thế giới. Cái gọi là rốt nát cũng là một niềm hạnh phúc. Này thoại nói không sai. Nếu là bọn hắn biết có khả năng phải ở lại chỗ này, không biết lại là biểu tình gì. Ầm ầm ầm ầm, hư không bên trong nổ vang không ngừng. Không gian không ngừng vỡ vụn, kình phong bừa bãi tàn phá thiên địa. Vô số nhân loại quân đoàn cùng cường giả đều là nhìn về phía hư không. Thế nhưng trong hư không bị mạnh mẽ thánh uy che chắn, căn bản là không cách nào thấy rõ phía trên tình hình. Không biết là ai ở phía trên đại chiến. Răng rắc, ngay tại đây là không gian vỡ vụn ra một lỗ hổng khổng lồ. Cái kia vỡ vụn lỗ hổng bên trong, một bóng người rơi xuống. Thân ảnh kết thúc, là một cái áo bào xanh râu bạc trắng lão nhân thánh giả. Lão nhân kia thánh giả thực lực tu vi khủng bố đến cực điểm. Ở đây vô số thánh giả đều không cách nào thấy rõ tu vi của hắn thực lực. Nhưng chính là nhân vật khủng bố như vậy, lại mang theo trọng thương theo hư không cho đánh rơi xuống. Thân bên trên, máu me đầm đìa. Khóe môi nhích lên vết máu, rõ ràng bị thương rất nặng. Thiên tuyết thánh giả. Liền thiên tuyết thánh giả đều bị thương nặng. Thiên tuyết thánh giả là vô địch thánh giả A. Bốn cái vô địch thánh giả hợp lại. Đều không phải là đối thủ của huyết đế. Huyết đế mạnh mẽ đến trình độ nào A. Thật sự là không dám tưởng tượng. Huyết đế đều khủng bố như vậy. Cái kia yêu tôn cùng ma chủ. Khẳng định không đơn giản. Trên không bốn cái vô địch thánh giả cùng huyết đế đại chiến tại cùng một chỗ. Mỗi ngày. Ma chủ cùng huyết tộc còn có yêu tộc đều sẽ phái ra một cái cường giả khủng bố tới chạm giết nhân loại quân đoàn cùng cường giả. Nhân loại cường giả chỉ có thể nghênh chiến. Bằng không thì quân đoàn cùng những cường giả khác tổn thất nặng nề. Này là lần đầu tiên thấy huyết đế ra tay, không biết ma chủ cùng yêu tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đại hạ thánh thành bên trong, vô số cường giả thấy thiên tuyết thánh giả bị trọng thương rơi xuống đều là chấn động vô cùng. Phải biết, thiên tuyết thánh giả tại đại hạ thánh thành bên trong tuyệt đối là nhất cường giả đứng đầu một trong. Đã đạt đến vô địch thánh giả tồn tại. Tiến thêm một bước chính là đại thánh. Bốn cái vô địch thánh giả hợp lại cũng không phải là đối thủ của huyết đế. Huyết đế rốt cuộc mạnh đến mức nào, ngẫm lại đều đáng sợ. Oanh oanh rắc ngay tại thiên tuyết thánh giả trọng thương ngã xuống về sau, không đến 10 hơi công phu. Hắn mặt khác ba cái vô địch thánh giả cũng theo trong hư không ngã xuống. Toàn thân vết thương chồng chất. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Khí tức suy yếu tới cực điểm. Tựa như là cách cái chết không xa một dạng. Mắt thấy sắp ngã xuống đất thời điểm thân thể cưỡng ép dừng lại. Một ngụm máu tươi bắn ra. Bốn cái vô địch thánh giả liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong đều là hoảng hốt. Vô địch thánh giả. Tại đại hạ bên trong tòa thánh thành. Tuyệt đối là đỉnh phong nhất tồn tại. Nếu là tại dĩ vãng đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật. Hiện nay bốn người hợp lại đối phó huyết đế. Lại bị huyết đế đánh phải trọng thương. Bọn hắn liền huyết đế góc áo đều không có đụng phải một thoáng. Chớ nói chi là chém giết huyết đế. Nhỏ bé nhân loại. Không biết tự lượng sức mình. Trong hư không, một đạo vô cùng huyết quang buông xuống. Huyết quang tựa như là vô biên vô tận huyết hà một dạng. Tại huyết quang này bên trong, đứng vững một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên toàn thân cao thấp tản ra vô cùng huyết khí. Ánh mắt như điện. Những nơi đi qua, không gian đều run rẩy theo. Cả người tựa như là thiên đế một dạng quân lâm thiên hạ. Nhìn chung quanh liếc mắt nhân loại quân đoàn cùng cường giả, khóe miệng một phát, lộ ra khinh thường khinh miệt ý cười. Khi ánh mắt liếc nhìn đến Lâm Giá thời điểm ngừng lại. Vô cùng thánh uy, phô thiên cách địa hướng phía Lâm Giá nghiền ép mà đến. Quanh không gian, một trận chấn động. Thánh uy bị đại hạ thánh thành phòng ngự thần trận ngăn cản. Liền xung quanh trăm dặm không gian vỡ vụn. Mặc dù cách phòng ngự thần trận. Nhưng Lâm Giá vẫn là cảm nhận được huyết đế khủng bố cùng sát ý. Đối mặt huyết đế, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Tựa như là một tòa núi lớn đè ép hắn như vậy. Đi ra. Huyết đế huyết hồng ánh mắt nhìn xem Lâm Giá, mở miệng nhàn nhạt hô. Thanh âm như sấm sét. Không gian bị trực tiếp xuyên thủng, hóa thành mảnh vỡ. Vô số nhân loại đại quân cùng cường giả tại thanh âm của hắn phía dưới tan thành mây khói. Liền xem như thánh giả cũng không chịu nổi thanh âm của hắn, vẻ mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nhìn về phía Lâm Giá. Cái này huyết đế thật đúng là mang thù. Không phải liền là lần trước làm hắn bị thương nặng sao? Làm huyết đế ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm. Lâm Giá chỉ biết huyết đế nhận ra hắn. Lần trước hắn đem huyết đế đánh phải trọng thương. Huyết đế chắc chắn sẽ không quên. Đây chính là hắn cả đời sỉ nhục a. Đội trưởng đừng đi. Tiểu sư đệ nhẫn một thoáng. Tôn Vũ Vũ đám người còn có Nam Cung Tích Nguyệt đều nhìn Lâm Giá. lo lắng Lâm Giá nhận huyết đế phép khích tướng. Dựa vào Lâm Giá tu vi hiện tại thực lực tuyệt đối không phải là đối thủ của huyết đế, ra ngoài liền là chịu chết. Ta đi xem một chút. Liền xem như đánh không lại hắn, ta có thể thoát thân. Lâm Giá mặt mỉm cười. Đang khi nói chuyện, vừa sải bước ra, rời đi Đại Hạ Thánh Thành. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đứng thẳng tại Đại Hạ Thánh Thành phòng ngự thần trận bên ngoài. Khoảng cách huyết đế bất quá vài dặm mà thôi. Điểm ấy khoảng cách. Đối với người bình thường tới nói là rất xa. Nhưng đối với thánh giả trở lên cường giả tới nói chỉ là đơn giản một cái thuấn di mà thôi. Thậm chí không cần nhích người, một đạo mạnh mẽ võ ký liền có thể cách không mưu sát cường địch. Thật sự là quấy rối a. Lần trước huyết đế vừa xuất thí. Không có khôi phục tu vi thực lực. Bị Lâm Giá đánh phải trọng thương. Hiện tại gặp được Lâm Giá. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua Lâm Giá. Lâm Giá hiện tại ra ngoài. Trực tiếp bị mưu sát. Huyết đế quá cường đại. Đừng nói là Lâm Giá một cách không quan trọng bán thánh. Liền xem như vô địch thánh giả cũng chỉ có một con đường chết. Đáng tiếc quá vọng động rồi. Nếu như lại cho hắn mấy chục mấy trăm năm có lẽ là huyết đế đối thủ. Đây không phải đi chịu chết à, ai quá trẻ tuổi à. Đại Hạ Thánh Thành đại quân cùng cường giả. Nhìn thấy Lâm Giá rời đi phòng ngự thần trận bảo hộ. Trực tiếp đối đầu huyết đế. Trong lúc nhất thời đều là thấy thở dài. Cho rằng Lâm Giá quá xúc động rốt nát. Huyết đế đã là mấy tháng trước vừa xuất thế cái kia huyết đế a. Tại Đại Hạ bên trong tòa thánh thành thậm chí trung tâm. Đều có thể thông qua thủy tinh màn hình xem đi ra bên ngoài đại chiến hết thảy tình hình. Bên trong cường giả tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Giá đối mặt huyết đế. Huyết đế, ngươi không nên xuất thí. Lâm Giá trôi nổi đứng tại không trung. Thần long cửu biến vận chuyển. Chí tôn thánh giáp tại thời khắc này bày ra. Tuyệt đối phòng ngự thi triển đi ra. Tùy thời có thể dùng ngăn cản huyết đế công kích. Tại huyết đế trước mặt. Hắn không dám có chút chủ quan. Hơi có chủ kiến chính là tan thành mây khói cùng vạn kiếp bất phục. Thiên kiếm thần đế 36 chương 350 đại thánh sơ kỳ huyết đế lần trước thừa dịp bản đế không có khôi phục khiêu khích bản đế. Ngươi cần muốn trả ra đại giới là ngươi không cách nào tưởng tượng. Huyết đế trôi nổi đứng ở vô tận huyết quang bên trong. Huyết quang như huyết hải. Phương viên hơn 10 dặm đều tại huyết quang. Thời khắc này huyết đế. So với vừa xuất thế một khắc này phải cường đại gấp trăm ngàn lần. Cả người tựa như là phương này tinh không chúa tể một dạng. Thấy Lâm Giá đi ra, khóe miệng tràn ra khát máu nụ cười. Một bộ khí thế ngạo thị thiên hạ, dùng nhìn xuống tư thái xem Lâm Giá. Trong mắt hắn, Lâm Giá liền là một con hơi lớn một chút sâu kiến mà thôi, không chịu nổi một kích. Ngươi cho rằng, hiện tại liền có thể diệt sát ta gặp được ta. Kết quả của ngươi cũng không tiếp tục là bị phong ấm cùng trấn áp. Mà là những ngươi tan thành mây khói. Cái thế giới này trong lịch sử không còn có liên quan tới ngươi đôi câu vài lời. Lâm Giá từng bước một hướng phía huyết đế đi đến. Hắn chỉ là một cái ngũ kiếp bán thánh. Nhưng khí thế kia cùng tâm cảnh tựa như là một cái vô địch thánh giả. Thậm chí cùng huyết đế ngồi ngang hàng nhị thiên cường giả. Này một tình hình làm cho tất cả mọi người loại cường giả thấy khiếp sợ hưng phấn. Mặc kệ Lâm Giá có thể hay không ngăn cản huyết đế một chiêu. Bất quá hắn khí thế kia cùng tâm cảnh đã để Đại Hạ Thánh Thành vô số cường giả mặc cảm. Huyết hải. Huyết đế ánh mắt bên trong sát ý càng là nồng đậm. Hắn từ trên người Lâm Giá thấy được một hình bóng. Đó là một cái khiến cho hắn lưu lại một sinh bóng mờ người. Đường đường huyết đế. Tự kiềm chế thân phận. Không muốn cùng một cái không quan trọng nhân loại tiểu bối dài dòng. Phất tay. Chính là phô thiên cách địa hủy diệt uy lực. Liền vùng không gian này bị huyết hải bao phủ. Vô số nhân loại cường giả cùng đại quân tại thời khắc này hóa thành khô lâu. Huyết tộc cường giả tim đập nhanh âm hiểm ác độc. Thủ đoạn càng là khủng bố âm tàn cực kỳ tàn ác. Đại thánh, sơ kỳ. Lâm Giá cảm nhận được huyết đế khủng bố trong lòng rung động. Cùng lúc đó, hắn đã đoán ra huyết đế tu vi hiện tại đã khôi phục được đại thánh sơ kỳ. Liền xem như đại thánh sơ kỳ, cũng có thể trực tiếp mưu sát vô địch thánh giả. Cái này là đại thánh chỗ kinh khủng. Đi đến thánh giả có 5 cái nhỏ cảnh giới. Phân biệt là giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong cùng vô địch. Nghe nói vô địch phía trên có nghịch thiên. Chỉ là cường giả như vậy quá ít quá ít. Bởi vì cơ hồ tất cả thánh giả vừa mới đi đến vô địch thời điểm liền đánh vỡ gông cùng xiềng xích. Bản thân nhân loại thọ nguyên liền không nhiều, tu luyện tiêu hao kinh khủng thời gian. Không có có nhiều thời gian hơn khiến nhân loại đi lãng phí. Có thể tại sinh thời xông phá gông cùng xiềng xích đã là vạn hạnh. Nghĩ muốn đi tìm nghịch thiên chi cảnh, quá mức hư mịt mù. Kỳ thật, bình thường tới nói, thánh giả tại hậu kỳ liền đang tìm kiếm đánh vỡ gông cùng xiềng xích trùng kích cảnh giới cao hơn phương pháp cùng cơ duyên. Không có thời gian hoặc là cơ hội tìm kiếm đỉnh phong cùng vô địch. Chớ nói chi là nghịch thiên. Một vạn cái thánh giả bên trong đi đến hậu kỳ liền chuẩn bị trùng kích gông cùng xiềng xích. 100 vạn cái thánh giả bên trong có một cách đi đến vô địch chi cảnh. 1000 tỷ cái thánh giả bên trong có lẽ có như vậy một cái nghịch thiên thánh giả xuất hiện. 5 cái tiểu cảnh giới. Kỳ thật 99% thánh giả chỉ trải qua đằng trước 3 cái tiểu cảnh giới. Chỉ có nghịch thiên yêu nghiệt hoặc là biết mình không cách nào đánh vỡ gông cùng xiềng xích thánh giả, mới có thể đi trùng kích đỉnh phong cùng vô địch. Chỉ có vạn năm không ra cái chủng loại kia yêu nghiệt, mới có thể đi trùng kích nghịch thiên thánh giả. Biết đến còn không ít. Huyết đế đó là máu ánh mắt nhìn xem Lâm Giã, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Giờ này khắc này, vô cùng huyết hải đã nghiền ép tại Lâm Giã trước mặt. Chỉ cần bị huyết hải bao phủ, coi như Lâm Giã là đại thánh, cũng sẽ bị biển máu này hóa thành khô lâu. Từ đó trên thế giới này biến mất. Không còn có Lâm Giã này nhân vật số 1. Tu La địa ngục, vạn thi thành thương. Mắt thấy Lâm Giã liền muốn bị huyết hải bao phủ thời điểm, Lâm Giã sắc mặt bình thản, một tay phất lên. Liền cả ngày mà trở nên tối mờ. Vạn vật vì đó run rẩy, trong vòng phương viên 10 mấy dặm tựa như là nhân gian luyện ngục. Hủy thiên diệt địa công kích, phô thiên cách địa hướng phía cái kia huyết hải nghiền ép mà đi. Cực phẩm thánh giai võ kỹ. Đây là Lâm Giã hiện tại cường đại nhất võ kỹ một trong. Cũng là quần thể công kích, duy nhất quần thể công kích. Âm âm âm âm huyết hải. Cùng Lâm Giã Tu La địa ngục nghênh tại cùng một chỗ. Liền không gian nổ tung. Kình phong bừa bãi tàn phá. Nổ vang thanh âm không ngừng. Vô số 4 tộc quân đoàn cùng cường giả. Tại thời khắc này tan thành mây khói. Không ít nhân loại đại quân cùng cường giả cũng tại đây một đợt cùng bên trong hủy diệt. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Lâm Giã cùng huyết đế đại chiến. Liên lụy uy lực hủy thiên diệt địa. Liền xem như thánh giả bị ảnh hưởng đến cũng phải trọng thương thậm chí tan thành mây khói. Rút lui. Rút lui. Nhân loại thống soái mở miệng la lớn. Huyết tộc cùng yêu tộc cùng với ma tộc thống soái cũng ra lệnh cho chính mình cường giả cùng quân đoàn rút lui. Nếu như không lui lại, chỉ có một con đường chết. Không người nào nguyện ý bị ảnh hưởng đến mà hủy diệt. Trong lúc nhất thời, đại hạ thánh thành đằng trước trong vòng phương viên 100 dặm không có một ai. Chỉ có Lâm Giã cùng huyết đế. Phúc phúc, Lâm Giã thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun tới. Thân hình tựa như là diều đứt dây một dạng hướng phía đằng sau ném đi. Huyết đế công kích, hủy thiên diệt địa. Lâm Giã liền xem như mạnh hơn, cũng lay không động được huyết đế huyết hải. Vừa đối mặt, Lâm Giã liền trọng thương. Ngực liền muốn là bị 10 vạn tòa núi lớn va chạm khó chịu. May mắn có chí tôn thánh giáp cùng tuyệt đối phòng ngự, còn có thần long cửu biến, khiến cho phòng ngự của hắn cùng thể phách cường hãn có thể so với thánh giả. Nhưng liền xem như thế, vẫn là bị huyết đế nhất kích cho trọng thương. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như mình không có chí tôn thánh giáp cùng tuyệt đối phòng ngự cùng với thần long cửu biến, huyết đế một kích này khẳng định khiến cho hắn tan thành mây khói. Huyết đế khủng bố, không khỏi quá cường hãn đi. Ném đi 10 dặm, Lâm Dã mới đứng vững thân hình. Một cái tay che ngực, đưa tay lau chùi vết máu ở khóe miệng. Tu La địa ngục uy lực biến mất, huyết hải cũng biến mất không thấy gì nữa. Một kích này, Lâm Dã bị nghiền ép. Thật cường hãn huyết đế. Một kích này đổi thành những người khác thánh giả tuyệt đối tan thành mây khói. Chân chính kinh khủng vẫn là Lâm Dã. Xác thực, ngũ kiếp bán thánh cùng đại thánh chiến đấu, vậy mà có thể sống sót. Đây đúng là một kiện thần tích. Đổi thành ngươi ta, sớm đã bị đánh thành cặn bã. Lâm Dã cùng huyết đế tu vi chênh lệch cách xa vạn dặm a. Huyết đế là đại thánh. Nếu như huyết đế tu vi cùng Lâm Dã một dạng, khẳng định bị ép thành cặn bã. Đáng tiếc a, nếu là lại cho Lâm Dã 100 năm thời gian, huyết đế ở trước mặt hắn cũng phải ra vẻ đáng thương. Không biết Lâm Dã có thể thừa nhận được huyết đế mấy lần công kích. Lâm Dã cùng huyết đế kích thứ nhất, cả nhân loại quân đoàn cùng cường giả đều rung động. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lâm Dã lại có thể tại huyết đế công kích phía dưới sống sót. Mặc dù thủ thương, nhưng đã là một cái kỳ tích. Dù sao Lâm Dã chỉ là ngũ kiếp bán thánh, mà huyết đế đã khôi phục được đại thánh sơ kỳ. Giữa hai bên chênh lệch nào chỉ là cách xa vạn dặm. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Dã tại cùng huyết đế đại chiến thời điểm, liền hào hào sống tiếp được. Thực lực này để cho người ta thấy khủng bố. Đều nghĩ biết Lâm Dã thực lực chân chính. Thậm chí để cho người ta liên tưởng đến thực lực của hắn có phải hay không đã đạt đến vô địch thánh giả trình độ. Bởi vì bốn cái vô địch thánh giả cùng huyết đế đại chiến, cuối cùng cũng bị huyết đế trọng thương. Thủ thương trình độ so với Lâm Dã còn nghiêm trọng hơn. Như thế vừa so sánh, Lâm Dã thực lực liền càng để cho người suy đoán không thấu.